Vô thượng thần đế 177 chương 1752 đan gia xuất thủ kia một người. Một thân trường sam màu tím. Người khoác màu tím nhạt bào phục. Trên trán biểu lộ ra khá là anh tuấn. Dâu tóc bạc trắng. Có thể là làn da lại là rất nhắn mịn. Chính là thiên đế tinh phụ thân ra ra nhìn thấy thiên đế tinh xuất hiện. Thiên càn cùng thiên mạc hàn hai người. Chắp tay quỳ xuống đất. Đứng lên đi thiên đế tinh nhìn xem thiên càn cùng thiên mạc hàn hai người. Hài lòng cười nói. Những năm gần đây. Phụ tử các ngươi nhi tử. Thủ ủy khuất thiên đế tinh ánh mắt nhìn phía trước. Nói. Ngay hôm đó lên. Ta tuyên bố. Thiên càn cùng thiên mạc hàn. Chính là ta thiên đế tinh thân sinh nhi tử cùng tôn nhi. Đồng thời. Thiên trường linh kiếm. Là ta thiên trường môn tín vật. Thiên càn hôm nay bắt đầu. Vì ta thiên trường môn môn chủ. Thiên mạc hàn là thiếu môn chủ. Ta thiên đế tinh thoái vị. Hiệp trợ hai người phụ tử bọn hắn quản lý lời này vừa nói ra. Toàn bộ đình viện trước. Mọi người tại giờ phút này. Triệt để ồn ào ra. Đại gia đừng tin đột nhiên. Thiên cảnh thành quát. Thiên đế tinh không phải chân chính thiên đế tinh. Hắn bị Mục Vân cùng thiên càn phụ tử thi triển bí thuật khống chế lại đúng. Không sai thiên hữu chí cũng là kịp phản ứng. Quát. Đại gia nghe ta. Giết bọn hắn hai cha con làm càn thiên đế tinh giờ phút này quát khẽ nói. Ta thiên đế tinh. Một tay đem thiên trường môn lớn mạnh. Tại chỗ hơn 10 vị thành chủ. Các ngươi đừng quên. Hiện tại. Ai mới là thiên trường môn môn chủ ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Để đao xuống kiếm. Nếu không. Đừng trách ta thiên đế tinh không niệm cùng ngày xưa tình cũ lời này vừa nói ra tất cả mọi người là do dự. Đừng nghe hắn nói bậy. Hắn hiện tại đã là gần đất xa trời. Hôm nay chúng ta liên thủ giết tất cả mọi người. Chuyện này. Không người biết được thiên hữu chí điên cuồng đến cực hạn. Trực tiếp mở miệng quát. Tất cả mọi người nghe lệnh. Giết không tha sông thiên cảnh thành cũng là một tiếng quát khẽ. Căn bản không cho cơ hội. Làm càn thiên đế tinh giờ phút này là chân chính giận. Bất ngờ ở giữa, một cỗ khổng lồ khí tức tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra tới. Chân thần hậu kỳ tại lúc này tất cả mọi người triệt để ngốc. Một số người thậm chí bởi vì quá run rẩy trong tay binh khí đều là cầm không được, đinh đinh đang đang ngã xuống đất. Thấy cảnh này tất cả mọi người là nội tâm run rẩy. Thiên hữu chí. Thiên cảnh thành. Lão phu đã cho các ngươi cơ hội. Có thể là hai người các ngươi không chân quý thiên đế tinh quát. Đã như vậy. Ta lưu tính mạng các ngươi làm cái gì mưu hại ta sao hôm nay ta thiên đế tinh. Liền đại nghĩa diệt thân một lần lời nói rơi xuống. Hắn trực tiếp hai tay vung vẩy. Chen chúc thần lực. Gào thét mà ra. Ngưng tụ thành bàn tay. Đem thiên hữu chí cùng thiên cảnh thành hai người. Một mực nắm trong tay. Mặc dù thiên hữu chí cùng thiên cảnh thành hai người. Chính là chân thần trung kỳ cảnh giới. Có thể là cùng chân thần hậu kỳ thiên đế tinh so sánh. Kém quá nhiều. Loại này chinh lịch sử dụng hai người bọn họ liên tục đối kháng hoành cơ hội đều không có. Nhanh lên a các ngươi thất thần làm gì giết lão già này thiên hữu chí điên cuồng gầm thét lên. Thiên cảnh thành giờ phút này cũng là dương nanh múa vuốt tư thái, nhìn xem đám người, sát cơ giạt rào. Có thể là lúc này những người kia, nào dám xuất thủ từng cách vào lúc này. Muốn xung phong ra ngoài, lại không dám thiên đế tinh. Ngươi nếu dám giết con ta, đan thanh cơ nhất định để ngươi trả giá đắt mà đúng vào lúc này. Một đạo tiếng quát vang lên. Từ không bên trong. Một thân ảnh. Cấp tốc mà đến. Phanh phanh hai thân ảnh vang lên. Chặt đứt thiên đế tinh bàn tay xúc tu. Đem thiên hữu chí cùng thiên cảnh thành hai người cứu lại. Đan thanh cơ Mục Vân khóe miệng hơi thì thầm cười nhạt nói. Đan dương quận đan ra người đến. Chỉ sợ Vũ Đông Thanh cũng tới nữa nha. Triệu Nham Minh giờ phút này cẩn thận nhìn xem bốn phía. Mục Vân giờ này khắc này cũng là nhìn xem bốn phía, bất động thanh sắc. Đây là thiên trường môn nội bộ sự tình, hắn hiện tại không muốn nhúc tay. Đan thanh cơ thiên đế tinh quát. Ta quản giáo nhi tử của ta. có liên quan gì tới ngươi phi? Hữu Chí cùng Cảnh Thành là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ. Ngươi muốn giết bọn hắn. Nói cùng ta cái này mẫu thân không quan hệ người đến là một nữ tử. Tóc dài xám trắng. Khuôn mặt lạnh lùng. Làn da ấm ánh sáng long lanh. Hoàn toàn không giống sinh dục lưỡng tử lão bà. Chính là Đan Thanh Cơ nhìn thấy Đan Thanh Cơ Thiên Đế Tinh khóe miệng, một cỗ hối hận bộc lộ. Thiên Hữu Chí cùng Thiên Cảnh Thành. Liền mệnh lệnh của ta đều không nghe. Thậm chí còn muốn giết ta. Lưu lại hai cái này nhịch tử làm cái gì Đan Thanh Cơ? Đây là ta thiên gia nội bộ sự tình. Ngươi đã là thoát ly thiên gia. Trở lại đan gia. Chuyện nơi đây. Cùng ngươi vô can hử. Ta nói cùng ta có liên quan. Liền cùng ta có quan hệ Đan Thanh Cơ đem hai nhi tử kéo ra phía sau mình. Khẽ nói. Hôm nay. Ta hộ định bọn hắn mẹ Thiên Hữu Chí phẫn nộ nói. Thiên Đế Tinh muốn đem môn chủ chi vị truyền cho Thiên Càn. Nương. Ngươi đem cứu cứu gọi tới. Mang theo Đan Dương quận người. Liên quan tâm phúc của chúng ta. Giết lão già này không sai Thiên Cảnh Thành cũng là quát. Từ đây về sau. Chúng ta Thiên Trường quận cùng Đan Dương quận giao hảo. Cũng có thể tự ung dung mưu tính mưu. Tiến quân Quảng Bình quận. Viêm Minh những địa phương kia. Đem toàn bộ đông bộ địa khu. Thu hết trong lòng bàn tay si tâm vọng tưởng nhìn thấy hai cái nhi tử giờ này khắc này điên cuồng bộ dáng. Thiên Đế Tinh chỉ cảm thấy. Chính mình thật là dưỡng dục hai con bạch nhãn lang. Hơn nữa còn là chẳng biết xấu hổ hai cái hôm nay. Các ngươi cùng ta Thiên Đế Tinh phụ tử tình cảm. Triệt để đứt gãy Thiên Đế Tinh quát. Ta không giết các ngươi. Cái này thập bát châu quận. Ta Thiên Đế Tinh. Như thế nào đặt chân lời nói rơi xuống. Thiên Đế Tinh vọt thẳng ra. Kia Đan Thanh Cơ giờ phút này căn bản sẽ không để Thiên Đế Tinh giết mình một đôi nhi tử, lập tức ngăn cản. Hai người lao vùn vụt đến giữa không trung trực tiếp giao thủ. Thiên Hữu Chí cùng Thiên Cảnh Thành giờ phút này kịp phản ứng. Nhìn xem thủ hạ. Quát. Giết Thiên Càn Thiên Mạc Hàn phụ tử. Còn có. Cái kia Mục Vân A ta Mục Vân xứng sờ. Nói. Ta chỉ là chỉ bệnh cứu người. Giết ta làm gì hiện tại biết sợ rồi Thiên Hữu Chí khẽ nói. Hôm nay. Thiên Đế Tinh muốn chết. Thiên Càn. Ngươi Mục Vân. Đều phải chết ai. Mục Vân thở dài bất đắc dĩ nói. Lúc đầu không muốn tham hợp a các ngươi không phải buộc ta. Bớt nói nhảm nạp mạng đi lập tức Thiên Hữu Chí trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mà đổi thành một bên Thiên Cảnh Thành thì là phóng tới Thiên Càn. Những cái này thành chủ. Giờ này khắc này cũng là hoàn toàn không có nỗi lo về sau, vọt thẳng giết ra ngoài. Đình viện trước, lần nữa sốc lên gió tanh mưa máu giao chiến. Đan Thanh Cơ. Lão Phu thật sự là khinh thường ngươi. Nhìn thấy ta thiên gia nội đấu. Ngươi rất vui vẻ đúng không có phải là lại trợ giúp ngươi huyên trưởng Đan Hồng Vũ. Cùng ngươi kia hảo chất nhi Đan Hiên. Muốn chiếm đoạt ta thiên trường môn hử. Một ít chuyện. Ngươi là vĩnh viễn không có cơ hội biết đến Đan Thanh Cơ xuất thủ tàn nhẫn. Hai người giao thủ. Đúng là hoàn toàn nhìn không ra. Đã từng là phu thê phần tình nghĩa này tới. Mục Vân giờ phút này bị Thiên Hữu Chí để mắt tới. Có thể là hắn căn bản không có e ngại. Tiểu tử ngươi. Chân thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm nhìn xem Mục Vân Thiên Hữu Chí kinh ngạc không thôi. Hắn bất quá là chân thần trung kỳ cảnh giới. Có thể là trước mắt xuất hiện một cái chân thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm gia hỏa. Hơn nữa còn là một tên nhị tinh thần đan sư trọng yếu nhất. Nhìn Mục Vân bề ngoài liền có thể biết. Tuổi trẻ. Cái này chứng minh Mục Vân còn có tiềm lực rất lớn. Bình thường mà nói. Thần giới bên trong võ giả. Theo chính mình thọ mệnh không ngừng giảm bớt. Mà thực lực không có tăng lên. Liền sẽ dần dần già yếu. Nhìn Mục Vân bộ dáng, không khó phân biệt ra được. Như thế khuôn mặt, liền có cảnh giới cỡ này. Tuyệt đối là thiên chi kiêu tử hạng người. Thiên Hữu Chí triệt để cẩn thận trong tay trường sóc, tại lúc này trực tiếp giết ra. Có thể là đối với Thiên Hữu Chí, Mục Vân không có chút nào hứng thú. Chân thần trung kỳ cảnh giới, rất lợi hại phải không? Bàn tay hắn một hồi, Bách Lý Khinh Phong kiếm xuất hiện. Thượng phẩm hư thần khí Bách Lý Khinh Phong kiếm. Hiện tại đúng là có phần không xứng với tu vi của hắn. Có thể là đối phó Thiên Hữu Chí. Đầy đủ. Kiếm ra tiếng gió hú. Thiên khiếu cửu tuyệt kiếm quyết tại lúc này thi triển ra. Mục Vân thân ảnh phiêu giật, kiếm hồn ngưng tụ, hổ khiếu vui vẻ, trực tiếp đem Thiên Hữu Chí áp chế gắt gao trụ. Giờ này khắc này Thiên Hữu Chí rất cảm thấy biệt khuất, hắn thế mà bị Mục Vân sinh sinh ngăn chặn. Cái này rõ ràng là không có khả năng, có thể là sơ kỳ đỉnh phong Mục Vân. Lực lượng hoàn toàn siêu việt hắn, mà lại kiếm pháp sắc bén. Căn bản không giảng đạo lý. Cửu tuyệt kiếm phong thiên từng đạo kiếm khí chém xuống. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Mục Vân trường kiếm trực tiếp trên người Thiên Hữu Chí lưu lại từng đạo vết kiếm. Kiếm xuất vô thanh, mà kiếm thương hữu thanh. Thiên Hữu Chí thân thể từng cách bộ vị đau đớn không thôi. Vừa định phản kháng. Có thể là đột nhiên. Thân thể lại là không nghe sai khiến. Một luồng hơi lạnh trực bức chán. Trường kiếm tại lúc này trực tiếp áp bách đến trên cổ của hắn. Lại cử động chết đạm mạc lời nói vang lên. Thiên Hữu Chí nhìn xem trước người Mục Vân, không dám nói câu nào. Thiên đế tinh con của ngươi, xử lý như thế nào? Mục Vân giờ phút này nâng lên thanh âm quát. Cái này quát một tiếng, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cái gì? Thiên cảnh thành giờ phút này nhìn xem Thiên Hữu Chí, Mục Vân thế mà là trường kiếm cưỡng ép Thiên Hữu Chí. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dừng tay, Đan Thanh Cơ giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Quát! Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu là dám đụng đến ta nhi tử, ta so để ngươi sống không bằng chết. A uy hiếp ta a! Mục Vân giờ phút này bàn tay run lên. Thiên Hữu Chí cổ ở giữa. Lập tức xuất hiện từng đạo huyết ngân. Dừng tay, Đan Thanh Cơ giờ phút này hoảng hồn. Thiên đế tinh lại là không thèm để ý chút nào. Khẽ nói. Mục tiên sinh. Làm phiền Mục tiên sinh. Giúp ta thanh lý ra môn. Trực tiếp giết tên xúc sinh này, ngươi dám? Đan Thanh Cơ quát. Được rồi, Mục Vân lại là căn bản không để ý tới, trực tiếp một kiếm giết ra. Làm càn, nhưng là lúc này, tư không bên trong, một thân ảnh nhanh chóng hạ xuống trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Cảm nhận được kia một thân ảnh tới gần. Mục Vân căn bản không rảnh để ý. Trực tiếp vẫn ý như là trường kiếm xuất thủ. Thẳng hướng Thiên Hữu Chí. Thổi phù một tiếng, tiên huyết phun. Mà giờ khắc này kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, vẫn ý như là nhanh mau giết hướng Mục Vân. Mục Vân trực tiếp chuyển thân, tay bắt Thiên Hữu Chí thi thể trực tiếp một nắm ném ra. Phanh! Tiếng nổ tung vang lên, Thiên Hữu Chí thân thể tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Lốp bốp thanh âm, lập tức vang lên, kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, bàn tay run rẩy. Ca, giết hắn, vì Hữu Chí báo thù. Đan Thanh Cơ giờ phút này nhìn không được quát. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Kia xuất hiện thân mang hắc bào nam tử. Giờ phút này nổ khí ầm ầm. Xuất thủ lập tức tốc độ tăng tốc. Mục tiên sinh cẩn thận! Thiên đế kinh giờ phút này phi thân mà xuống, bảo vệ Mục Vân. Đan Hồng Vũ. Hiện tại đan gia đều là con của ngươi Đan Hiên làm chủ. Ngươi còn ra mù nhảy Thiên Đế Tinh. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến chân thần hậu kỳ cảnh giới. Ta liền sợ ngươi. Lão Phu hôm nay. Tất sát ngươi! Đan Hồng Vũ vọt thẳng ra. Vô Thượng Thần Đế 177 chương 1753 phân tranh giải quyết sao chiến trở nên càng thêm náo nhiệt. Mà giờ khắc này thiên càn cùng thiên cảnh thành giữa hai người giao thủ lửa nóng, bất phân thắng bại. Đan Thanh Cơ rơi xuống thân đến. Nhìn xem Thiên Hữu Chí vị trí mới vừa đứng. Nước mắt chảy xuống. Ánh mắt khóa chặt Mục Vân. Vọt thẳng ra. Trả nhi tử ta mệnh! Đến nàng trực tiếp xuất thủ, chân thần trung kỳ đỉnh phong thực lực mở ra hoàn toàn. Nhìn thấy Đan Thanh Cơ thực lực. Mục Vân giờ này khắc này nhãn bên trong một vòng khiêu chiến hương vị xuất hiện. Chân thần trung kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Mở ra tứ đạo ấm ngân. Thần nguyên bên trong. Ấm ngân sung túc. Thần lực minh mông. Thể nội lực lượng tới gần 60 long chi lực. Như thế cảnh giới võ giả thân thể lực lượng đầy đủ cường hoành. Mục Vân chưa cùng như thế cảnh giới võ giả giao thủ. Giờ này khắc này giao thủ với nhau, nội tâm khiêu chiến hứng thú càng ngày càng tràn đầy. Chàm kiếm xuất thủ, tốc độ cực nhanh. Kiếm hồn tại lúc này ngưng tụ. Mục Vân thân ảnh biến hóa khó lường, tả hữu thiếu hụt ở giữa, lại là cho Đan Thanh Cơ tạo thành uy hiếp cực lớn. Một màn này lập tức sử dụng mọi người tại đây cảm giác được một cỗ áp lực. Mục Vân, mạnh Đan Thanh Cơ trong tay chấp roi, một bên vung ra từng đạo lôi điện xung kích mà ra. Cái này một roi thế mà là mang theo bá đạo lôi điện chi lực trực tiếp càn quét hướng Mục Vân. Mà giờ khắc này Thiên Đế Tinh nội tâm lo lắng Mục Vân an nguy, sợ Mục Vân ngoài ý muốn nổi lên. Hắn nhưng là cùng Mục Vân ký kết sinh tử án ấm, nếu là Mục Vân chết rồi kia hắn cũng là khó mà sống sót. Cảnh tượng như vậy tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Một chiêu một thức ở giữa, Thiên Đế Tinh đều nghĩ đưa Đan Hồng Vũ vào chỗ chết. Có thể là Đan Hồng Vũ dù sao là chân thần trung kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Giờ phút này căn bản không cùng Thiên Đế Tinh đón đánh, mà là quanh co run rẩy, kéo lấy Thiên Đế Tinh. Kể từ đó, chỉ có Đan Thanh Cơ giết Mục Vân, cùng hắn liên thủ đối phó Thiên Đế Tinh. Kia Thiên Đế Tinh liền xem như lại bản lĩnh, cũng là đường chết một đầu. Phanh, mà giờ khắc này, một đạo bành tiếng vang vang lên. Phía dưới, thiên càn mấy trăm tên thân vệ, căn bản là không có cách chống cự lại kia mấy ngàn hộ vệ tiến công, không ngừng bị bức lui. Huyết vệ giết thấy cảnh này, Mục Vân cũng không muốn chính mình mời chào xuống tới Thiên Trường Quận thành một khối vô dụng chi địa. Lập tức phân phó huyết vệ, 300 huyết vệ giết ra, khí thế hùng hổ. Những này huyết vệ không giờ khắc nào không tại tấn thăng, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng là bây giờ cũng phần lớn là hư thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, một bộ phận còn đột phá đến hư thần viên mãn cấp độ. 300 huyết vệ hoàn toàn chính là khiên thịt, ngăn cản được cái kia khổng lồ hộ vệ tiến công. Mục Vân biết thời gian kéo không được, mang xuống đối bọn hắn không có chỗ tốt, hạ quyết tâm. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, hắn mắt trái mở ra, quang mang bắn ra bốn phía. Lần này hắn trong mắt trái cũng không có tiên huyết chảy ra. Theo cảnh giới của hắn thực lực đề thăng, tả huyết dược nhãn cùng thân thể dung hợp càng ngày càng mật thiết. Kỳ thật Mục Vân cũng minh bạch, mắt trái chính là hắn tiền nhiệm thần thể ngưng tụ mắt trái, trước đó cùng chính mình tiên thể dung hợp, vô pháp cưới. Mà bây giờ, tại chính mình đột phá đến chân thần về sau, cuối cùng là thần thể có thể vượt qua mắt trái một ít công hiệu. Hiện nay thi triển mắt trái uy năng chí ít không có chảy máu. Phá quát khẽ một tiếng, trong mắt trái huyết mang chợt hiện. Cái này huyết đến từ Mục Vân ngưng tổ huyết tinh bên trong, ngưng kết ra cường đại lực công kích, như là huyết kỹ, trực tiếp tàn mát ra cường đại công kích. Một chương huyết võng tại lúc này trực tiếp trải rộng ra, phóng tới Đan Thanh Cơ. Mà giờ khắc này Đan Thanh Cơ nhìn thấy Mục Vân dùng gì công kích, cẩn thận đề phòng, chưa từng chủ quan. Trường tiên vừa thu lại, lập tức vung vẩy ra ngoài. Ba ba ba thanh âm vang lên, không khí đều là bị đập nện ra lôi điện tới. Huyết võng cùng lôi điện đụng nhau, phát ra tiếng oanh minh trực tiếp va chạm ra. Thùng thùng ngột ngạt âm thanh lan tràn tới trên mặt đất. Huyết võng lập tức bị ngăn cản xuống tới. Có thể không đủ, Mục Vân quát khẽ nói. Mắt phải tại lúc này mở ra, thanh mang lói lên một cái rồi biến mất. Không gian vòng xoáy im ắng vô hình, đẩy lên Đan Thanh Cơ thân trước. Cả người hắn tại lúc này cũng là làm bộ giết ra. Nhìn thấy Mục Vân đánh tới, Đan Thanh Cơ sao lại thờ ơ, vung vẩy trường tiên chính là phóng tới Mục Vân. Có thể là đột nhiên, tại phóng tới Mục Vân trong nháy mắt, nàng lại là đột nhiên cảm giác được phía trước một luồng khí tức nguy hiểm bộc phát ra. Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền muốn lui lại. Nhưng là Mục Vân sao có thể cho nàng lui lại cơ hội. Thân ảnh lói lên, một cỗ cường hoành hấp xả lực trực tiếp đem Đan Thanh Cơ kéo về. Phúc phúc phúc phúc thanh âm tại lúc này vang lên. Đan thanh cơ thân thể trực tiếp bị không gian vòng xoáy khuấy động. Máu me đầm đìa. Tiếng kêu thảm thiết. Lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Khủng bố như vậy thanh âm. Đừng nói là đan thanh cơ. Liền xem như thiên đế tinh giờ phút này cũng là cảm giác nội tâm rét run. Quá khủng bố đan thanh cơ gào thét. Thân thể bị dần dần phân giải. Tiên huyết thịt nát hóa thành cặn bã. Rơi lả tả trên đất. Mục Vân giờ phút này bay xuống trên mặt đất. Nhìn xem thân trước, mặt không biểu tình. Giờ này khắc này hắn, nội tâm như có điều ngộ ra. Lần này kết hợp. Để hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng. Tại không ngừng trưởng thành. Loại này trưởng thành. Không chỉ là đến từ chính mình tu luyện. Càng là có chính mình huyết mạch liên quan. Thư sướng khí tức, sử dụng Mục Vân thân thể đạt được phóng thích. Huyết mạch tại đến thần giới về sau quả nhiên là càng thêm cường đại. Trợ giúp tự mình tu luyện. Càng là thuận buồm xuôi gió. Khó trách. Thập đại cổ tộc áp đảo đông đảo thần giới thế lực phía trên. Có thể nói. Thập đại cổ tộc người. Đánh ra sinh bắt đầu. Cho dù là không tu luyện. Y theo huyết mạch trưởng thành. Thực lực cũng sẽ không thấp. Huyết mạch cường đại. Thực lực đề thăng nhanh chóng. Thập đại cổ tộc. Quả nhiên là cường hoành vô cùng. Càng ngày càng có ý tứ. Mục tộc huyết mạch thôn phệ. Huyết tộc huyết mạch thiên phú ngự hồn. Cái khác tám tộc huyết mạch thiên phú. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Mục Vân thì thảo tự nói ở giữa, bàn tay vung lên trực tiếp tuôn hướng kia cùng thiên càn giao chiến thiên cảnh thành. Ầm vang ở giữa. Thiên cảnh thành chỉ cảm thấy. Thân thể của mình. Bị một cỗ cường hoành hấp xả lực giữ chặt. Liền thần lực đều là vào lúc này trở nên làm loạn lên. Loại cảm giác này để thiên cảnh thành rất là khủng bố. Có thể là giờ phút này thiên càn nhìn thấy cử động lần này lại là trực tiếp hạ thủ không lưu tình, xung phong ra ngoài. Thổi phù một tiếng, một chiêu rơi chậm thiên càn xuất thủ trực tiếp đem thiên cảnh thành chém giết. Thiên cảnh thành đã chết. Thiên trường môn người. Hiện tại dừng tay. Nếu không, hết thảy chu sát thiên càn dẫn theo thiên cảnh thành đầu. Lập tức quát. Cái gì thiên cảnh thành chết rồi, thiên hữu chí chết rồi. Thiên cảnh thành cũng chết rồi, còn có kia đan thanh cơ. Cũng chết, chúng ta làm sao bây giờ, rắn mất đầu phía dưới. Mọi người nhất thời lộn xộn. Không biết nên như thế nào. Mục Vân nhìn xem tất cả mọi người. Nói. Hiện tại. Lập tức bỏ đao trong tay xuống kiếm. Nếu không. Các ngươi người lại nhiều. Chạy hôm nay. Cũng chạy không một thế. Mục Vân vừa mới liên tiếp chém giết thiên hữu chí cùng đan thanh cơ. Này chỗ nào là một vị chân thần sơ kỳ đỉnh phong người có thể làm được. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Một số người bắt đầu buông xuống trong tay đao kiếm. Có thể là có chút người vẫn ý như là không dám. Bọn hắn sợ tính sổ sách sau. Đến mức những người kia, Mục Vân căn bản lười nhắc nhìn trực tiếp làm thịt. Tràng diện bị khống chế xuống tới thiên càn nhìn xem đầy đất tươi huyết thi thể, nội tâm bi thương. Đây đều là thiên trường môn bên trong người. Chính mình tàn sát lẫn nhau. Cũng là bởi vì thiên hữu chí cùng thiên cảnh thành giã tâm hừ. Thiên đế tinh. Ngươi thiên trường quận đại nạn lâm đầu. Chuẩn bị chịu chết đi. Đợi đến vũ công tử đến. Các ngươi tất cả mọi người. Đều phải chết. Một tiếng quát khẽ vang lên. Đan hồng vũ giờ phút này thế mà là trực tiếp chạy. Thiên đế tinh rơi xuống thân đến thở ra một hơi. Thật có lỗi, Mục tiên sinh không có sao chứ, không sao cả. Mục Vân nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, đám người cũng là nhìn không được hô. Thở ra một hơi. Thiên đế tinh nhìn xem đầy viện trước đám người ánh mắt âm trầm. Giờ này khắc này. Đến từ từng cái thành trì thành chủ nhóm. Còn sống mười mấy người. Đều là quỳ một chân trên đất. Cúi đầu. Thiên đế tinh thản nhiên nói. Ta thiên đế tinh. Chính là thiên trường quận thiên trường môn môn chủ. Các ngươi ngược lại tốt. Tuân theo thiên hữu chí cùng thiên cảnh thành mệnh lệnh môn chủ một danh thành chủ khổ sở nói. Chúng ta cũng không nghĩ như thế. Có thể là thiên hữu chí cùng thiên cảnh thành hai người kéo bè kết phái. Bài trừ đối lập. chúng ta cũng không có cách nào a. Đúng vậy a môn chủ, chúng ta trung tâm tại ngài a. Từng vị thành chủ bắt đầu cầu xin tha thứ. Thiên đế tinh nhìn xem hơn 10 vị thành chủ quỳ ở nơi đó, sắc mặt đạm mạc, nói: đây chính là các ngươi cho ta lý do sao? Thiên trưởng môn môn chủ là ai, các ngươi liền nên chung với ai? Cho dù là chết, đến chết cũng không đổi ta. Từ các ngươi nhãn trông được đến, đều là tham sống sợ chết. Uổng các ngươi đều là ta một tay đề bạt đi lên. Các vị thành chủ đều là hư thần viên mãn cấp độ, sắp bước vào chân thần cảnh giới, làm gì như thế? Thiên đế tinh lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường vỗ ra. Phốc, một danh thành chủ tại lúc này trực tiếp thổ huyết mà chết. Còn dư thành chủ thấy cảnh này, lập tức sợ run tim mất mật. Thiên đế tinh, không cho bọn hắn đường sống a. Một danh thành chủ giờ phút này nhìn không được, vọt thẳng lên thẳng hướng thiên đế tinh. Mà cùng lúc đó, còn dư mấy tên thành chủ cũng là lập tức xếp ra. Đã không chiếm được tha thứ, chẳng bằng cá chết lưới rách. Chỉ tiếc, đối mặt chân thần hậu kỳ cảnh giới thiên đế tinh, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cá chết lưới rách khả năng. Hơn 10 vị thành chủ không cần đát lâu, từng cái biến thành thi thể, nằm trên mặt đất, triệt để bỏ mình. Đây chính là bọn họ kết quả cuối cùng. Thiên đế tinh quát. Còn dư phó thành chủ tiến lên nghe đến lời này, từng vị phó thành chủ giờ phút này nơm nớp lo sợ, đứng tại chỗ không dám ngôn ngữ. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là từng cái thành trì bên trong thành chủ. Ngày sau, thiên càn vì môn chủ, thiên mạc hàn là thiếu môn chủ. Có chuyện gì cùng bọn hắn thương nghị là được. Vân kia mười mấy người giờ này khắc này cũng là thở dài một hơi. Không những không chết, ngược lại tấn thăng. Thiên đế tinh nhìn xem toàn trường bừa bộn, mùi máu tươi phiêu tán ra, nhìn không được nhíu mày. Tương lai mặt trời mọc thời điểm, những này đều không tồn tại. Tuân mệnh lập tức, đám người bắt đầu bận rộn. Một trận tranh đấu đến mức này kết thúc. Tất cả mọi người minh bạch, tại thiên đế tinh xuất hiện trong nháy mắt, tranh đấu liền khả năng kết thúc. Có thể là tất cả mọi người trong lòng còn có may mắn, ôm không thành công thì thành nhân đại giới. Nhưng kết quả sau cùng nói cho bọn hắn vẫn ý như là thất bại. Thiên đế tinh nhìn xem thiên càn cùng thiên mạc hàn hai người, nói: Càn nhi, mạc hàn, hai người các ngươi tiếp tục điều tra. Những cái kia trung tâm tại thiên hữu chí cùng thiên cảnh thành hai người, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Chúng ta thiên trường môn có thể thực lực giảm bớt, nhưng tuyệt đối phải thùng sắt một khối, không cho phép những người khác chặn ngang một cước. Vâng, hai người chắp tay. Thiên đế tinh giờ phút này chuyển thân, nhìn thấy Mục Vân, lập tức trên mặt đắp lên ra tiếu dung. Mục tiên sinh chấn kinh. Thiên đế tinh nói: xin lỗi, để Mục tiên sinh chế xếu, thực sự là không có ý tứ. Không sao cả, Mục Vân cười nói: phiền phức giải quyết liền tốt. Vâng vâng vâng. Giờ này khắc này, nhìn xem Mục Vân, thiên đế tinh nội tâm không có chút nào khinh thường tâm tính. Vô thượng thần đế 177 chương 1754, đó là của ta. Người Mục Vân thể hiện ra thực lực, đủ để chứng minh hắn cường đại. Thiên đế tinh biết, cho dù là chính mình chân thần hậu kỳ cảnh giới, đối mặt Đan Thanh Cơ cùng Đan Hồng Vũ, cũng không có khả năng nhanh như vậy chém giết. Có thể là Mục Vân làm được, mà lại không chỉ có làm được, thủ đoạn lạ thường nhanh chóng tàn nhẫn. Đây không phải bình thường người có thể làm được. Chân thần sơ kỳ đỉnh phong chém giết chân thần trung kỳ đỉnh phong, đây là siêu việt hai tầng, hai đạo thần nguyên ấm ngân chinh lịch. Hắn cũng rất tò mò, Mục Vân là như thế nào làm được. Mục tiên sinh hiện tại chấn kinh, làm bồi tội. Lão hủ mời Mục tiên sinh đến chúng ta thiên trường quận tiểu lâu ăn một bữa ăn khuya như thế nào. Đừng nói, kiến thức đến những này gió tanh mưa máu, thật là có điểm đói. Ha ha, hai thân ảnh kết bạn mà đi. Còn dư đám người tự nhiên là vội vàng đi phân phó. Hiện tại thời gian này, cho dù là thiên trường quận đứng đầu nhất tiểu lâu cũng nên quan môn. Có thể là hai vị này nói cái gì không phải liền là cái gì, ai dám đắc tội báo. Mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên một thân ảnh vội vã chạy tới, quỳ xuống đất dập đầu nói: khởi bẩm môn chủ, việc lớn không tốt. Một đội binh mã, ước chừng hơn vạn người, hướng chúng ta Thiên Trường quận đến. Nói là, do dự, nói cái gì? Mau nói là tìm bọn hắn minh chủ. Nếu là không khỏi cửa thành, liền giết tiến đến nghe đến lời này. Thiên Càn lập tức phẫn nộ quát. Khẳng định là Đan Dương quận cùng Sơn Dương quận những người kia đáng ghét khổ. Mục Vân ho khan một cái, nói Thiên Càn, ngươi khả năng hiểu lầm, đó là của ta người ngươi. Ngươi mọi người tại đây, lập tức khẽ giật mình. Triệu Nham Minh rất hợp thời nghi đứng ra thân đến. Nói, vị này là chúng ta Viêm Minh minh chủ Mục Vân. Viêm Châu, Nhiệp Châu, Giang Châu cùng Tam Nguyên quận Tứ Châu quận Viêm Minh. Chính là Mục Minh chủ sáng tạo lời này vừa nói ra. Lần lượt từng thân ảnh nhìn xem Mục Vân, như là nhìn xem quái vật. Ngươi thật là Mục Vân Thiên Đế Tinh cũng là khẽ giật mình. Sáng tạo Viêm Minh Mục Vân Thiên Đế Tinh không thể không kinh ngạc. Hắn nghe nói cái kia Mục Vân chính là hư thần cảnh giới viên mãn. Thế nào nhanh như vậy đã đột phá đến chân thần cảnh giới, mà lại hiện tại lại đột phá đến chân thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Mở hai đạo thần nguyên ấm ngân ra, hỏa này tu hành tốc độ cũng thực là nhanh một chút a. Khổ. Mục Vân ho khan một cái, nói, chuyến này ta ra đúng là vì tìm một ít dược liệu. Vừa vặn đụng phải Thiên Mạc Hàn. Theo Thiên Mạc Hàn đến rồi, ta là Viêm Minh minh chủ không giả. Có thể ta cũng là một tên nhị tinh thần đan sư Thiên Đế Tinh, giờ phút này chỗ nào có thể không rõ. Mục Vân đây là mời chào hắn đến. Có thể là cho dù là minh bạch, hắn hiện tại cũng không thể nói gì hơn. Sinh tử ám ấm gieo xuống, hắn đối Mục Vân chỉ có phục tùng ha ha. Thiên Đế Tinh ha ha cười nói. Không sao. Mục minh chủ. Lão hủ trước đó thất lễ, có ai không đem bên ngoài Viêm Minh hộ vệ đều tiếp tiến đến. Tranh thủ thời gian thu thập xong. Đừng để nhân ra chế xếu nhìn xem Thiên Càn. Thiên Đế Tinh lần nữa nói. Lần này ngươi hảo chiêu đãi Viêm Minh quý khách. Không thể lãnh đảm. Biết sao? Vâng, lời nói rơi xuống. Thiên Càn vội vàng đi an bài. Mục Vân cùng Thiên Đế Tinh hai người đến Thiên Lớn Lên Tiểu Lâu. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Thiên Lớn Lên Tiểu Lâu bên trong yên tĩnh im ắng, chờ đợi hai người. Không bao lâu từng đạo mỹ thực lên bàn, hai người đang ngồi ăn trò chuyện. Hảo ngươi cách lang tể tử, lúc đầu nói là tới đây tìm kiếm một ít dược liệu, hiện tại ngược lại tốt. Tại nơi này hải ăn hải uống a, không cần nhìn Mục Vân liền biết, đúng là Tạ Thanh. Vị này là huyên đệ của ta, Tạ Thanh, Mục Vân giới thiệu nói. Mà giờ khắc này, Lâm Hạc, Lục Quảng Nghĩa đám người cũng là từng cách đến. Nhìn thấy Mục Vân không sao, mấy người cũng là thở dài một hơi. Nguyên bản ta có thể là không muốn tới. Bọn gia hỏa này lo lắng an nguy của ngươi, nhất định phải đến. Tạ Thanh không khách khí ngồi xuống, nhìn xem trên bàn mỹ thực, đã là bụng đói ụt lên. Chỉ là lần này lại nhìn thấy Tạ Thanh, Mục Vân quả thật có chút kỳ quái. Ngươi đột phá rồi đúng a? Mở tam đạo thần nguyên ấm ngân, chân thần trung kỳ cảnh giới. Tạ Thanh không thèm để ý nói. Tuy nói là chậm chút, có thể là cũng không tệ. So với ngươi còn mạnh hơn. Ta liền rất vui vẻ nhìn xem Tạ Thanh tựa hồ rất không để trong lòng. Thiên Đế Tinh nội tâm lột bột một tiếng. Gia hỏa này chân thần trung kỳ tựa hồ chẳng hề để ý. Phải biết, toàn bộ thập bát châu quận bên trong, nhân khẩu 10 ức, có thể là có thể đột phá chân thần cảnh giới. Bất quá chỉ là 100 người. Đây là khái niệm gì mà lại đến chân thần cảnh giới võ giả? Không có chỗ nào mà không phải là tại mở thần nguyên ấm ngân thời điểm gây khó dễ vạn phần, ngưng tụ ra một đạo ấm ngân đủ để hưng phấn không thôi. Có thể là Tạ Thanh lại là chẳng hề để ý dáng vẻ. Nhìn thấy Mục Vân cường đại về sau, Thiên Đế Tinh cũng là biết, có thể cùng Mục Vân xưng huyên gọi đệ, kẻ này cũng tuyệt đối không đơn giản. thiên đế tinh đúng không? Tả Thanh nhìn xem thiên đế tinh, nói, chân thần hậu kỳ cảnh giới, không tệ a, có thời gian so tay một chút a, ha ha, quả thật là thiên tài gia thiếu niên a. Hai vị nhìn tuổi trẻ, ngày tháng tu luyện nhất định cũng không dài, có này thiên phú, quả nhiên là lệnh người thổn thức. Thiên đế tinh chắp tay nói, ngày sau ta Thiên Trường quận chính là Viêm Minh thuộc hạ một quận thành, Mục Minh chủ có gì phân phó cứ nói, đừng ngại nghe đến lời này. Lâm Hạc, Lục Quảng Nghĩa đám người đều là xứng sờ. Mục Vân đến Thiên Trường quận chỉ sợ thời gian 10 ngày đều không có. Cách này giải quyết Thiên Trường quận quá nhanh đi. Nhìn thấy Mục Vân, mấy người chỉ có thể nội tâm âm thầm cảm thán. Mục Vân cường đại, xác thực không phải bọn hắn có thể so sánh. Một phen chuyện phiếm, tất cả mọi người là ngồi xuống dùng cơm. Thẳng đến lúc rạng sáng, đám người mới tán đi. Mà cùng lúc đó, Nam Trác vực Thập Bát Châu quận, Tây Bộ khu vực, Đan Dương thành bên trong. Đan Hồng Vũ về đến trong nhà, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Phụ thân, ngươi thế nào rồi? Đương kim Đan gia, Đan Hiên thân là tộc trưởng, em trai Đan Uy phụ trợ. Tuy nói như thế, có thể là tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, Đan Hồng Vũ còn là có khi gặp qua hỏi. Đáng ghét Đan Hồng Vũ quát. Đông Bộ Bát Châu quận, quả nhiên là ra một thiên tài ai? Viêm Minh Minh chủ Mục Vân Đan Hồng Vũ quát. Kẻ này quả thực là đáng ghét. Làm hỏng đại sự của ta. Làm hỏng đại sự của ta a cha. Đến cùng thế nào rồi? Đan Hiên sốt ruột nói. Lập tức, Đan Hồng Vũ đem phát sinh ở Thiên Trường quận sự tình từng cái giảng thuật ra. Cô chết rồi. Đan Hiên cả người khẽ giật mình. Đan Thanh Cơ chính là Đan gia chủ cột đồng dạng tồn tại. Chân thần trung kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Tại Tây Bộ địa khu Thập Châu quận bên trong, đó cũng là cao thủ hàng ngũ. Nhưng là bây giờ, thế mà chết đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, cấp bách, nhất định phải bẩm báo cho Vũ Đông Thanh đại nhân. Tìm ta làm cái gì? Đan Hồng Vũ lời nói vừa dứt hạ. Bên ngoài, một thân ảnh đẩy cửa vào. Chính là năm đó Vũ Hóa Thiên Cung tại Vũ Hóa Phong sau khi chết chấp trưởng giả Vũ Đông Thanh. Chỉ là giờ này ngày này Vũ Đông Thanh cùng lúc trước nhìn hoàn toàn khác biệt. Toàn thân trên dưới thân mang một kiện màu xanh biếc trường sam, tóc dài tản ra, biểu lộ ra khá là phiêu giật. Mà tại hắn trên hai gò má lại là in một đạo ấm ngân mờ mờ. Kia ấm ngân tại hắn chỗ mi tâm nhìn như là một đám lửa, mười phần yêu dị. Vũ Đông Thanh đại nhân. Đan Hồng Vũ cùng Đan Hiên đám người lập tức lễ bái. Vũ Đông Thanh đến giữa bên trong thản nhiên ngồi xuống, nhìn xem mấy người. Chuyện gì Vũ đại nhân? Đan Hồng Vũ tiến lên phía trước nói, chúng ta đụng phải Mục Vân Ganh. Đan Hồng Vũ lời nói vừa dứt hạ, đột nhiên Vũ Đông Thanh trong tay chăn mền ầm ầm buông xuống. Bịch bịch thanh âm vang lên, Đan Hồng Vũ mấy người lập tức lần nữa quỳ xuống. Mục Vân vẽ ra hắn bộ dáng đến Vũ Đông Thanh lập tức nói. Không bao lâu, nhìn xem trong tay chân dung, Vũ Đông Thanh bàn tay run nhẹ nhẹ. Chân dung ném lên bàn, Vũ Đông Thanh hai tay ẩn tàng tại trong tay áo, có thể là vẫn ý như là run rẩy không thôi. Hắn thật xuất hiện Vũ Đông Thanh nội tâm run rẩy. Đại nhân Đan Hồng Vũ đem trước sự tình, lần nữa tự thuật. Ha ha! Vũ Đông Thanh cười lạnh nói. Ngươi nên may mắn. Không phải ngươi có thể chạy trốn, mà là hắn cố ý thả ngươi trở về. Đừng nói là chân thần trung kỳ đỉnh phong, kẻ này tại chân thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm, liền là chân thần hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, hắn đều có thể giết. Nghe đến lời này, Đan Hồng Vũ nội tâm lạnh buốt. Chỉ cảm thấy chính mình nhặt một cái mạng trở về thực sự là hữu kinh vô hiểm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đan Hồng Vũ chắp tay nói. Vũ đại nhân, chúng ta đắc tội thiên gia. Hiện tại thiên gia đầu nhập Mục Vân Viêm Minh. Vậy chúng ta chẳng phải là hai mặt thù địch? Vân Lang bên kia sẽ không tùy ý chúng ta độc lập. Mục Vân chỉ sợ cũng sẽ không ngậm miệng. Nghe đến lời này, Vũ Đông Thanh lại là đột nhiên quát. Ta một mực để ngươi tìm kia Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền hai người. Ngươi có thể tìm được rồi? Từ khi lúc ấy bị chúng ta đuổi ra Đan Dương quận, hai người chính là không biết hạ lạc phế vật bột một tiếng vang lên. Vũ Đông Thanh trực tiếp một bàn tay đem Đan Hồng Vũ đập bay. Quát! Lúc trước liền nói qua cho các ngươi. Gặp được hai người bọn họ liền dẫn tới gặp ta. Ai bảo các ngươi đem bọn hắn hai người nhốt lại thuộc hạ lúc ấy coi là. Hai người này cùng Vũ Đại Nhân có thù. Mới. Ngậm miệng Vũ Đông Thanh nhíu mày. Nói. Đem Đan Dương quận hộ vệ đều triệu tập trở về. Ta hội nói cho lâu ra. Cũng chú ý đề phòng. Các ngươi không thể có bất kỳ cử động nào. Hiểu chưa? Vâng. Vũ Đông Thanh lời nói rơi xuống. Đứng dậy. Trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này Đan Hiên mới dám mở miệng. Cha, vì cái gì ta cảm giác Vũ Đại Nhân kia sợ? Cái kia Mục Vân, Vũ Đại Nhân có thể là chân thần hậu kỳ. Ai? Đan Hồng Vũ thở dài nói, ngươi nếu là nhìn thấy kia Mục Vân, ngươi cũng sẽ sợ hắn. Đan Hồng Vũ ai thán một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình thiết kế tốt, chiếm đoạt Thiên Trường quận, có thể là ai có thể nghĩ đến Mục Vân hội ở nơi đó. A, cách này hạ nhưng như thế nào là tốt. Mà lúc này Vũ Đông Thanh trong đêm rời đi Đan Dương quận, hướng phía tây phương tiến lên, đến Tây Bình quận. Tây Bình quận vốn là đồng sự chi địa, mà bây giờ đồng sự tộc trưởng Hỏa chọn Thiên Thối vì nhượng chức, để Hỏa Ngọc Tử đảm nhiệm tổ trưởng. Hỏa Ngọc Tử hiện nay thành đồng sự bên trong nói 102 nhân vật. Đến đồng sự, Vũ Đông Thanh lập tức tìm tới Hỏa Ngọc Tử. Sự tình gì như vậy? Vô cùng lo lắng. Hỏa Ngọc Tử hồng quang đầy mặt, thanh âm âm vang có lực, nói: chúng ta tam quận liên hợp, tăng thêm Phủ Thạch Lang Châu, tứ châu quận liên hợp lại, chưa hẳn sợ hãi Vân Lang. Hắn hiện tại không phải liền là không có hành động thiếu suy nghĩ sao? Ngươi còn như thế gấp gáp làm gì? Ra đại sự. Vũ Đông Thanh thanh âm đều có chút bối rối. Lôi kéo Hỏa Ngọc Tử đến mật thất bên trong, thần thần bí bí nói rông dài lên: Mục Vân. Hỏa Ngọc Tử miệng bên trong cũng có một vẻ bối rối. Lúc trước Triệu Nham Minh đến để chúng ta đầu nhập Mục Vân, chúng ta cử tuyệt. Lần này Đan gia đắc tội Mục Vân, chỉ sợ Mục Vân căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Vũ Đông Thanh vẻ mặt đau khổ nói: thật vất vả dựa vào Huyền Thiên Giám xông ra đến Châu Quận. Hai người chúng ta ngày sau cảnh giới tinh tiến, thành tựu chúa tể một phương, không là vấn đề. Nhưng là bây giờ, trước có Vân Lang, sau có Mục Vân, nên làm thế nào cho phải? A, Vô Thượng Thần Đế 177 chương 1755 Thường Tử Long đến. Vũ Đông Thanh là thật sự gấp gáp. Mục Vân đáng sợ, Vân Lang đáng sợ, hai người này không có chỗ nào mà không phải là thuộc về loại kia tại thiên tài ở giữa đều là hạt giữa bầy gà nhân vật. Đắc tội một cái, bọn hắn tụ tập đoàn kết lại, còn có thể sống sót xuống dưới. Hiện tại hai cách đều đắc tội, quả nhiên là trước có lang, sau có hổ, căn bản không chỗ dung thân. Không sao cả. Hỏa Ngọc Tử đột nhiên tỉnh táo lại. Ngươi có biện pháp thực sự không được, chúng ta liền phóng ra Huyền Thiên Giám tin tức. Hỏa Ngọc Tử chấn định nói: Huyền Thiên Giám, việc quan hệ thập bát vì Huyền Thiên Sĩ bí mật, trên người bọn họ có to lớn bí mật, chúng ta thả ra tin tức liền nói thập bát Huyền Thiên Giám đã là góp đủ, đại gia chỉ có lấy ra liền có thể thăm dò mật địa. Đến thời điểm Vân Lang cùng Mục Vân nhất định là hội liều đấu cá chết lưới rách, nơi nào có thời gian đến quản chúng ta đây. Nghe đến lời này, Vũ Đông Thanh bàn tay vung lên, kia mi tâm ấm ký hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, trong tay hắn xuất hiện một đạo Huyền Thiên Giám. Có thể là chính là bởi vì thứ này, chúng ta mới có thể đến chân thần hậu kỳ cảnh giới. Không có hắn, chúng ta ngày sau tu luyện sợ rằng sẽ chậm hơn gấp trăm lần không chỉ. A, hiện tại cũng lúc nào ngươi còn cân nhắc vấn đề này? Hỏa Ngọc Tử quát: là mệnh trọng yếu, còn là tu vi trọng yếu, chiếm cứ tam đại châu quận, hai người chúng ta ngày sau tài nguyên tu luyện không thiếu, liền xem như chậm hơn gấp trăm lần, đến địa thần còn là có hy vọng. Đến thời điểm chỉ có Mục Vân cùng Vân Lang hai người không tại Thập Bát Châu quận. Còn không phải hai người chúng ta nói toán tốt, Vũ Đông Thanh liều mạng gật đầu. Mà lúc này, Mục Vân mới từ trong mê ngủ bừng tỉnh. Trong mắt hắn, vô luận là Vũ Đông Thanh hay là Hỏa Ngọc Tử, hai người này căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Chính là lúc trước Triệu Nham Minh không có cho thấy chính mình là thập đại cổ tộc Triệu tộc tử đệ, Mục Vân cũng căn bản không có khả năng thu hạ hắn. Hai người lo lắng thuần túy là dư thừa. Tỉnh rồi đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. A Mục Vân nhẹ gật đầu. Thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Nói. Không biết vì cái gì. Gần nhất. Dù sao là nằm mơ. Mơ tới sự tình trước kia. Diệp Vũ Thi là ai? Tạ Thanh đột nhiên hỏi. Vừa rồi ngươi trong lúc ngủ mơ, hô nữ nhân này danh tự, chí ít chính là nhiều lần. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, sẽ không phải là ngươi. Cái kia. Hắc hắc. Cúc Mục Vân mắng. Cái tên này. Ta cũng là ban đầu ở tiên giới. Phật vực bên trong dung hợp để nhất thế một bộ phận ký ức biết. Hẳn là. Là ta nương ngươi nương. Tạ Thanh lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói. Mau nói. Ngươi nương hình dạng thế nào? Mục Vân mang theo mông lung. Nói. Nói không ra. Cảm giác rất điềm tĩnh. Rất ôn nhu. Mà lại rất đẹp. Thôi đi. Lừa ai đó? Tạ Thanh khinh thường nói. Cha ngươi đẹp trai như vậy. Ngươi nương đẹp như vậy. Ngươi cái tên này dáng dấp như vậy xấu. Cút Mục Vân mắng. Tiểu tử ngươi quên. Ta đây đều là đệ tam thế thân thể. Tự nhiên cùng trước đó. Khác nhau rất lớn như thế. Vì cái gì ngươi mỗi lần đều là thống khổ như vậy? Cảm giác ngươi nhớ tới sự tình trước kia. Liền rất thống khổ. Bởi vì Mục Vân nghĩ đến chính mình khi còn bé ký ức. Cười khổ nói. Bởi vì lúc trước dung hợp khi còn bé nhất đoạn ký ức. Kia thời điểm phụ thân mang theo ta trốn khỏi. Vì nương cứu cha con chúng ta. Tựa hồ thi triển cái gì cấm thuật. Không rõ sống chết. Phụ thân từ đó về sau. Chính là ý chí tinh thần sa sút kết hợp Triệu Nham Minh nói cho ta. Cùng với gia gia của ta thuyết pháp. Phụ thân năm đó là rời đi thần giới một đoạn thời gian. Trở về sau liền dẫn ta một thân một mình. Sau đó liền bắt đầu liều mạng huấn luyện ta. Một mực không ngừng huấn luyện ta cho nên. Khi còn bé ký ức. Đều là màu xám. Chỉ có hai chữ tu luyện có lẽ. Đây cũng là vì cái gì. Ta ở tại thần giới bên trong. Cho tới nay. Đều là kia xuất sắc nguyên nhân chủ yếu đi. Thật không biết xấu hổ. Tạ Thanh cắt một tiếng. Nói. Ngươi sở dĩ xuất sắc như vậy. Không phải là bởi vì cái này. Mà là bởi vì tiểu gia ta lúc ấy không tại. Nếu là ta lúc ấy tại. Cái gì Mục Vân nếu tại. Liền không thứ nhất. Liền nên là Tạ Thanh nếu tại. Liền không để nhất nhìn xem Tạ Thanh bộ dáng. Mục Vân rất nhớ đi trực tiếp một bàn tay hút chết. Tạ Thanh một cách mông ngồi trên bàn. Cười nhạt nói. Lang tể tử. Nói nghiêm chỉnh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu như ngươi thật trôi qua không vui. Dứt khoát không nên nghĩ lên để nhất thế sự tình. Ngươi một mực nghĩ tại tiên giới vì tiên vương thời điểm khoái hoạt. Cùng với hiện tại tiêu sái. Làm gì lo sợ không. Đâu coi như ngươi đời này vô pháp đến để nhất thế truyền kỳ cảnh giới. Không phải còn có ta đây sao? Tạ Thanh cười ha ha nói. Chờ ta nhất thống long tục. Hiệu lệnh hơn vạn thần long. Đến thời điểm các ngươi mục tục cừu hận. Ta vấy vấy tay liền giúp ngươi báo. Đang giúp ngươi tìm cha ngươi nương ngươi hội hảo tâm như vậy. Cút Mục Vân cười ha ha một tiếng. Tạ Thanh. Nhận biết ngươi. Là ta đời này chuyện may mắn lớn nhất. Ta cũng vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đi qua huyết kiêu phản bội, Vân Lang phản bội, Mục Vân nội tâm chịu không được loại huyên đệ này đổ nhi phản bội. Hắn sở tin tưởng vững chắc con đường tu hành chính là tình thân tình ái tình tình huyên đệ. Bởi vì chữ tình, hắn đời này đều đang cố gắng tu luyện. Vì bảo vệ mình nghĩ người bảo vệ. Mà bây giờ hắn đã không muốn lại mất đi bất luận kẻ nào tam sinh tam thế làm người. trừ hiện nay đệ nhất thế thân là thần tộc mục tộc thái tử thân phận ký ức lãng quên, đệ nhị thế thân là tiên vương, đệ tam thế hiện tại, hắn hết thảy ký ức khắc họa tại trong đầu, lộn xộn loạn xoan. Nhưng là, đây chính là hắn, chân chính hắn, hoàn chỉnh hắn đúng. Tạ Thanh, lần trước kia tổ long, đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi còn không có nói rõ với ta trắng cái này. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói, như vậy cùng ngươi nói đi. Nhân loại các ngươi, có tổ tiên, chúng ta long tộc cũng có tổ tiên. Long tộc chính là thiên địa ở giữa đản sinh đầu thứ nhất thần long, từ đây diễn hóa ra thập đại long tộc, sinh tồn ở long giới bên trong. Ta Tạ Thanh chính là long tổ, về sau có làm được cái gì? Mục Vân hỏi, giống như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Mục Vân. Tạ Thanh mắng, ngươi hỏi ta có làm được cái gì, ngươi thế mà hỏi ta có làm được cái gì ác. Ta xác thực không biết, Mục Vân xấu hổ. Cái kia, kỳ thật, ta cũng không biết. Tạ Thanh lúc túng nói. Mục Vân mắt trợn trắng lên. Bất quá ta có thể phụ trách nói cho ngươi. Tổ Long chính là cường đại nhất Long tộc. Tiền nhiệm đi theo nhân đế Diệp Tiêu Diêu. Về sau vẫn lạc. Nhân đế Diệp Tiêu Diêu ngươi phải biết, chính là các ngươi nói tới đệ nhất thần đế, cho nên ta nghĩ Tổ Long đã có thể đi theo tiền nhiệm không biết sống bao nhiêu năm đệ nhất thần đế. Cái kia hẳn là rất ngưu mũi. Tạ Thanh cười ha ha nói, ta là Tổ Long về sau, có thể là so ngươi cái này mục tộc thái tử thân phận cao quý nhiều. Được được được, ngươi ngưu nhất. Mục Vân cười nhạo một tiếng, không lên tiếng nữa. Tại Thiên Trường quận dừng lại mấy ngày thời gian, Mục Vân chính là chiết thân trở về Viêm Châu. Viêm Minh đại bản doanh hay là tại Viêm Châu. Hiện tại Lâm Hạc đem lên vạn người mang đến. Kia Tứ Châu quận bên trong có thể là thủ vệ yếu kém. Nếu là hiện tại có người vọt thẳng nhập trong đó, vậy coi như là đại phiền toái. Mục tiên sinh, có gì cần, trực tiếp phái người đến thông chi. Ta Thiên Đế Tinh nhất định quốc cung tận tụy. Chết thì mới dừng nghe đến lời này. Mục Vân cười nói, Thiên Trường quận gặp đại biến. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là quét sạch Thiên Trường môn bên trong một ít không đáng tin người. Những chuyện khác không cần lo lắng. Mà lại cẩn thận kia Vũ Đông Thanh khống chế Sơn Dương quận cùng Đan Dương quận. Bọn hắn nếu có gì động, ngay lập tức nói cho ta, ta không đi tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn hắn nếu là đến tìm ta gây phiền phức, vậy liền không thể trách ta không nể tình. Mục Vân trên trán mang theo một vòng lãnh sắc. Đại bộ đội trùng trùng điệp điệp xuất phát trở lại Viêm Châu. Toàn bộ Viêm Minh, tại Lâm Hạc cùng Lục Quảng Nghĩa hai người quản lý hạ, ngay ngắn rõ ràng, không hoảng không loạn. Đối với hai người mà nói, trợ giúp Mục Vân quản lý Viêm Minh chính là trợ giúp chính bọn hắn, mà lại bọn hắn tự nguyện thỉnh cầu cùng Mục Vân ký kết sinh tử ám ấm. Có thể nói là đem hết thảy đều giao cho Mục Vân. Mục Vân giờ này khắc này tay cầm tính mạng của bọn hắn hào. Những chuyện này không cần hướng ta bẩm báo. Mục Vân phất phất tay nói, hiện nay đông bộ địa khu Bát Châu quận, chỉ có Thường Sơn quận cùng Thương Châu không tại chúng ta trong khống chế. Thường Sơn quận cùng Thương Châu, các ngươi biết nhiều thiếu? Nghe được Mục Vân mở miệng hỏi thăm, Lâm Hạc chắp tay nói, ta biết rõ, cũng là ngoại giới tin tức, không dám bảo đảm nhất định chính xác. Đầu tiên Thường Sơn quận, quận chúa tên là Thường Tử Long, Thường Sơn quận Thường gia, chính là đệ nhất đại gia tộc. Mặc dù phía dưới còn có mấy cái gia tộc, có thể là đều là nghe lệnh tại Thường gia. Mà về phần Thương Châu thì là Thương Sơn môn làm chủ. Thương Sơn môn môn chủ cực động thương, người này minh chủ từng nói qua biết được. Cái này người đáng hận là cổ quái, đến thần giới ước chừng có vài chục năm, có thể là cho tới nay mười phần điệu thấp. Tin đồn Thương Sơn môn bên trong đệ tử gặp qua hắn chân thực khuôn mặt đều là thiếu chi cực thiếu. Cực động thương, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Lúc trước cực động thương tại tiên giới thời điểm truyền thụ cho hắn thần quyết, thần khí. Có thể là về sau hắn mới biết được, cực động thương cho hắn thần kiếm, có thể là cũng cho huyết kiêu. Gia hỏa này, hai bên đều là gieo xuống ăn hụi, hai lần không đắc tội, ngược lại là một cái rảo hoạt người. Ta đối với người này ngược lại là rất hiếu kỳ. Mục Vân cười nói, hảo, các ngươi bận rộn chính mình sự tình, không cần để ý tới ta. Ta đến Thương Châu bái phỏng vị này Thương Sơn môn môn chủ báo. Mà ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài, một thân ảnh đứng tại cửa đại điện, khom người nói, khởi bẩm minh chủ, Thường Sơn quận Thường gia tộc trưởng Thường Tử Long bái phỏng. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là xứng sờ. Thường Sơn quận Thường Tử Long hắn tới làm cái gì? Mục Vân nhìn tả hữu hai bên mấy người, mấy lời nói rơi xuống, đám người giờ này khắc này cũng là âm thầm kinh ngạc. Thường Tử Long đến Viêm Châu làm cái gì? Ha ha, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Ngoài cửa, một thân ảnh cất bước mà vào, một thân trường bào màu lam, khuôn mặt hòa ái, trên mặt mang cười, hơi thân thể mập mạp. Người này chính là Thường Tử Long. Thường quận chúa nhìn thấy Thường Tử Long, Mục Vân mở miệng nói, Mục minh chủ tốt. Thường Tử Long chắp tay nói, lần này bị nhân đến đây, chắc hẳn Mục minh chủ cũng là hết sức tò mò. Ta liền nói trắng ra, ta lần này tới là vì cùng Mục minh chủ nói chuyện hợp tác. Vô thượng thần đế 177 chương 1756 bái phỏng cực động thương hợp tác không sai. Thường Tử Long chắp tay cười nói, hiện nay Viêm Châu, Nghiệp Châu, Giang Châu cùng với Tam Nguyên quận đều là bị Mục minh chủ thu làm dưới cờ, cho nên ta Thường Sơn quận nguyện ý gia nhập vào Viêm Minh bên trong. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta hy vọng Thường Sơn quận còn là ta Thường Tử Long tới quản lý, nhưng là đối ngoại ta hội công bố lệ thuộc vào Viêm Minh. Chúng ta đông bộ địa khu cứ như vậy chính là bền chắc như thép. Ồ, Mục Vân gật đầu nói, dạng này đương nhiên được. Bất quá Thường quận chúa, ta hy vọng như lời ngươi nói lệ thuộc, tại ta cần ngươi xuất thủ thời khắc, ngươi có thể nghe ta hiểu lệnh. Kia là đương nhiên, Thường Tử Long cung kính nói. Kỳ thật ta biết Mục minh chủ chiều hướng phát triển là muốn nhất thống đông bộ địa khu cùng tây bộ địa khu Vân Lang, hình thành chống đỡ. Ta Thường ra nếu là không biết điều, cũng khó tránh khỏi bị Mục minh chủ sở thu phục. Dứt khoát chính mình đến đây quy thuận như thế rất tốt. Mục Vân cười nói, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thường Tử Long, ngươi rất là thức thời, vậy hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Viêm Minh một vị đường chủ. Thường Sơn quận đường khẩu chính là ngươi Thường ra làm chủ, nhưng là cảnh cáo ta cần đặt ở phía trước. Nếu là Thường Tử Long ngươi đứng núi này trông núi nọ bội bạc, ta cũng có thể cam đoan ta có thể cho ngươi nhiều đại vinh dự, liền có thể cho ngươi nhiều đại tổn thất. Nhất định, nhất định. Thường Tử Long chắp tay, không có nói nhiều. Mục minh chủ, cái này đông bộ địa khu không sai biệt lắm đã là tận quy dưới cờ, chỉ có Thương Châu. Thường Tử Long chắp tay nói, Thương Châu châu chủ cực động thương cũng là Thương Châu Thương Sơn môn môn chủ, người này có thể là không tốt mời chào. Ngươi hiểu rõ người này, Thường Sơn quận cùng Thương Châu lân cận, ta vẫn là hoặc nhiều hoặc ít biết một ít tốt. Mục Vân gật đầu nói, đã như vậy, trên đường nói đi, trên đường đúng, ta đang muốn đi Thương Châu bái phỏng một chút vị này cực động thương tốt. Tốt, Thường Tử Long không điểm đứt đầu. Đám người chuẩn bị một phen chính là xuất phát, mà giờ khắc này Thương Châu Thương Sơn Môn, Thương Sơn Môn vị trí cũng không phải tại Thương Châu thành trung ương, mà là tại Thương Châu mặt sau, cùng toàn bộ Thương Châu thành liền nhau, nổi trội một khối diện tích, như là một khối thành trì nhỏ. Giờ phút này, Thương Sơn môn nội ngoại, hộ vệ nghiêm mật tuần tra, lui tới nhân viên, cũng là từng cái thần sắc khẩn trương. Mục Vân cùng Thường Tử Long thân ảnh xuất hiện tại Thương Châu bên trong. Thương Châu thành mặc dù là tại đông bắc vị trí, thời tiết còn là như vậy ấm áp, mà lại nhìn toàn bộ Thương Châu biến hóa. Nơi đây đúng là đầy đủ an ổn cực động thương người này. Từ đời trước Thương Sơn Môn môn chủ trong tay cầm xuống Thương Sơn Môn, kinh doanh mấy chục năm, sử dụng Thương Châu âm thầm ẩn giấu thực lực, phát triển lớn mạnh. Hiện tại cách này cực động thương, có người nói là chân thần hậu kỳ, có người nói là hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có người nói người này đã là đến chân thần đỉnh phong cảnh giới. Xem ra người này truyền ngôn rất nhiều a. Đúng a, cái này cực động thương có thể là không đơn giản đâu. Không chỉ tu vi đề thăng không tệ, còn tinh thông luyện đan cùng luyện khí, là một tên hàng thật giá thật nhị tinh thần đan sư cùng với một vị nhị tinh thần khí sư. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn tại tiên giới thời điểm cũng đã là nghe qua liên quan tới cực động thương rất nhiều tin đồn. Ngay lúc đó cực động thương nghe nói luyện đan, luyện khí cùng trận pháp ba cách đều là 10 phần tinh thông. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Mục Vân giờ này khắc này trong lòng cũng là 10 phần muốn gặp cái này tam tê thiên tài. Mấy thân ảnh tiến vào Thương Châu thành bên trong, đột nhiên từng đạo đều nhịp binh sĩ vào giờ phút này bôn tẩu mà ra. Những binh lính kia đem Mục Vân mấy người vây quanh, một thân ảnh từ trung ương đi ra, nhìn xem Mục Vân cùng Thường Tử Long. Mục Minh chủ Thường quận chúa nam tử chắp tay nói: "Môn chủ nhà ta chờ trực đã lâu, cực động thương biết ta đến nhìn xem thân trước nam tử." Mục Vân kinh ngạc nói: "Ha ha, Mục Minh chủ khả năng quên. Nhà ta Minh chủ tiền nhiệm đã cho ngươi một kiện đồ vật." Thương không lệnh Mục Vân bàn tay ném đi. Thương không lệnh ném ra ngoài, cười nói: "Xem ra các ngươi môn chủ thật đúng là tâm tư kín đáo." Mời hộ vệ kia thủ lĩnh mang theo Mục Vân mấy người rời đi. Ra Thương Châu thành, đến phía bắc cách xa nhau bất quá ngàn mét, một tòa thành trì nhỏ lăng lập. Tòa thành nhỏ kia hồ dài rộng bất quá mấy chục dặm, cùng lớn như vậy Thương Châu thành so ra kém quá nhiều. Mà giờ khắc này, cửa thành chi địa, một thân ảnh tại lúc này yên tĩnh đứng vững. Một thân nhàn nhạt trường sam màu xám, tóc dài giãn ra ở sau ức. Một gương mặt bên trên biểu lộ ra khá là anh tuấn khí tức. Hai tay phủ về sau, nhàn nhạt đứng vững ở nơi đó, như là không nhiễm thế sự tiên sinh. Cực động thương nhìn người nọ, Mục Vân mỉm cười. Hắn năm đó gặp qua cực động thương pho tượng. Nghĩ đến ngày xưa tiền nhiệm xâm nhập đến cực động thương lưu lại bí tàng bên trong thám hiểm. Mà bây giờ lại là cùng cực động thương mặt đối mặt. Mục Vân trong lúc nhất thời rất nhiều cảm khái. Mục Vân nhìn xem Mục Vân, cực động thương cười nói: "Đã lâu không gặp." "Nga, không đúng. Phải nói hai người chúng ta, đây mới thực sự là lần thứ nhất gặp mặt." Mời đến cực động thương mặt mỉm cười, trên mặt toát ra một tia khiêm cung. Một đoàn người tiến nhập thành bên trong, đây là một tòa thành trì nhỏ, lui tới đều là Thương Sơn Môn người. Mà giờ khắc này, chung quanh hai bên lặng lặng đứng vững hai hàng hộ vệ. Từng cách nhìn, tinh thần dung mạo 10 phần mới lạ. Không nghĩ tới cực tiên sinh tại tiên giới là như thế anh dũng. Đến thần giới, vẫn ý như là như thế. Quả nhiên, thiên tài thủy chung là thiên tài. Ngươi là khen ta còn là tổn hại ta? Cực động thương cười nhạt nói: "Ngươi bây giờ có thể là Viêm Minh Minh chủ, dưới tay vẹn vẹn là chân thần cảnh giới, liền có 7-8 cái. Ta chỗ nào có thể cùng ngươi so, mà lại so ngươi đến sớm thần giới hơn 10 năm. Có thể là trên thực tế, hiện tại lẫn vào còn không bằng ngươi, sẽ không nhìn thấy ta. Chính là vì chúng ta hai người cho nhau nói móc a ha ha." Một nhóm đám người giờ này khắc này nhãn bên trong mang theo tiếu dung tiến vào thành bên trong. Cực động thương sớm đã là chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Đám người ngồi xuống, cho nhau hàn huyên vài câu về sau, chính là bắt đầu trao đổi chính sự. Cực động thương mở miệng nói: "Hảo, ta biết Mục Minh chủ lần này tới vì cái gì. Ngươi yên tâm, ta Thương Sơn Môn tuyệt sẽ không cùng Viêm Minh là địch. Mà lại lần này gặp Mục Minh chủ cũng là có chuyện quan trọng thương lượng." Ồ, việc quan hệ thập bát huyền thiên giám. Cực động thương nhìn xem Mục Vân, mở miệng nói. Mọi người đều biết, thập bát huyền thiên giám chính là tiền nhiệm ngày xưa sáng tạo Nam Trác vực thập bát châu quận thập bát vị thần quân cường giả lưu lại hạ. Mà này huyền thiên giám thì là việc quan hệ một cách bí mật không sai. Cực động thương gật đầu nói. Ta nghĩ, các vị đang ngồi ở đây đều hẳn là biết một người. Ai 4 vạn năm trước, danh vang thần giới một vị đại nhân vật. Thập đại thần tộc một trong mục tộc thiếu tộc trưởng. Mục tộc thái tử Mục Vân lời này vừa nói ra. Mục Vân cười nói. Hiểu rõ cực động thương một đôi mắt lại là cười tủm tỉm nhìn xem Mục Vân. Tựa hồ muốn Mục Vân toàn bộ nhìn thấu. Mục Vân, ngày xưa thần giới chói mắt nhất một vị thiên tài. Kỳ thật nói thiên tài đã không đầy đủ. Hắn càng là một vị thương thuật tông sư. Thần giới bên trong liên quan tới hắn tin đồn rất nhiều. Chỉ bất quá, chúng ta bây giờ hiểu rõ ít. Trừ phi đến thần quân cảnh giới, có lẽ khả năng sẽ biết một ít. Mà bây giờ ta muốn nói chính là liên quan tới hắn thập bát huyền thiên giám. Cùng vị này đã chết mục tộc thiếu tộc trưởng có quan hệ không sai nhìn xem Thường Tử Long. Cực động thương gật đầu nói. Liên quan tới vị này mục tộc thiếu tộc trưởng sự tình, chúng ta biết rất ít. Liền tạm thời không đề cập tới. Tới trước nói một chút cái này thập bát vị thần quân huyền thiên sĩ. Huyền thiên sĩ Thường Tử Long trên trán một vòng suy tư bỏ qua. Năm đó ta đã từng tiến nhập tông môn một đoạn thời gian. Nghe qua huyền thiên sĩ tên tuổi Thường Tử Long cao mày nói. Huyền thiên sĩ, lai lịch bí ẩn, không người biết được. Có thể là về sau, nương theo lấy kia mục tộc thiếu tộc trưởng bỏ mình. Huyền thiên sĩ bí mật dần dần công bố. Nghe nói huyền thiên kẻ sĩ số không rõ. Có thể là mỗi một vị đều là khá cụ thiên phú. Tu vi thấp nhất tư thần cảnh giới, cao nhất thậm chí tổ thần cảnh giới đều có. Mà bọn hắn chính là năm đó mục tộc thái tử sáng tạo. Có thể là về sau mục tộc thái tử bỏ mình. Liên quan tới huyền thiên sĩ tin tức cũng liền bày ra. Nghe nói Mục Vân bỏ mình, huyền thiên sĩ tự nhận là bảo hộ không chu toàn. Toàn bộ tự sát thức thẳng hướng cửu đại cổ tộc. Cuối cùng toàn bộ diệt vong. Không còn một mống. Thường Tử Long nói đến chỗ này, điện bên trong giờ phút này cũng là hơi có vẻ yên tĩnh. Đây là như thế nào lực hiệu triệu mới có thể làm cho này huyền thiên sĩ có thể biết rõ phải chết, cũng muốn lựa chọn chết. Thường quận chúa nói không giả. Cực động thương gật đầu nói. Những này huyền thiên sĩ đối mục tộc thái tử có thể nói là trung thành cảnh cảnh, đến chết cũng không đổi. Có thể là thần giới tin đồn không thể nào khảo chứng. Những này huyền thiên sĩ đến cùng chết hay không, ai cũng không biết. Nhưng là cái này thập bát vị, hiển nhiên là không chết. Cái này 18 người, sở dĩ không chết, khẳng định là không sợ chết. Mà là bởi vì bọn hắn có so chết càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Sự tình gì? Tạ Thanh giờ phút này hiếu kỳ nói. Nghe nửa ngày, hắn cũng là minh bạch. Làm nửa ngày, cái này 18 người đã từng là Mục Vân thuộc hạ, huyền thiên sĩ, cũng là Mục Vân hộ vệ. Thì ra là thế. Năm đó mục tộc thái tử bị cửu đại cổ tộc cao thủ thiết kế sát hại. Mục Thanh Vũ đều không có cứu đến. Có thể là từ đầu đến cuối, ai cũng không có nhìn thấy Mục Vân thần thể cùng thần hồn sở tới đâu. Cực động thương hơi kích động nói. Nói câu không chút nào khoa trương. Ngày xưa mục tộc thái tử Mục Vân, hắn thần thể, cho dù là đạt được một giọt máu thịt, chính là đủ để chúng ta cả đời hưởng thụ. Thần hồn của hắn, chúng ta có thể dung hợp. Quả thực là tẩm bổ thần hồn thần đan diệu dược. Nói một cách khác, người này tu luyện tới loại kia chúng ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, đối với chúng ta mà nói, đều là phong phú nhất tài nguyên tu luyện. Bực này tài nguyên tu luyện là có thể ảnh hưởng chúng ta cả đời tu hành. Ngươi nói là cái này thập bát huyền thiên sĩ sở dĩ xuất hiện tại Nam Trác vực là đạt được mục tộc thái tử thân thể hoặc là thần hồn, đem vật này cất đặt tại nơi này? Thường Tử Long hoảng sợ nói. Quả thật như thế. Kia tập hợp đủ thập bát khối huyền thiên giám chúng ta đều là tương lai có thể thành long phượng tồn tại, ha ha. Thường quận chúa suy nghĩ nhiều cực động thương lần nữa nói. Nếu thật là hoàn chỉnh thần thể hoặc là thần hồn, kia há có thể là thập bát vị thần quân mang đến ẩn tàng thần quân cảnh giới cường giả. Đối với chúng ta mà nói, kia là nghiêng trời lệch đất tồn tại. Có thể là đối với thập đại cổ tộc đến nói, canh tổng cũng không có tư cách. Vô thượng thần đế 177 chương 1757 huyền thiên sĩ, ý của ngươi là có thể là một bộ phận thần thể hoặc là thần hồn. Cực động thương chắc chắn nói, qua nhiều năm như vậy, thần giới thập đại cổ tộc đều đang tìm kiếm Mục Vân tản mát thần thể cùng thần hồn, muốn dung hợp người này thần thể, thần hồn, thành tựu vô thượng cường giả. Mà huyền thiên sĩ chính là thề sống chết trung tâm tại Mục Vân tử sĩ, liền Mục Thanh Vũ mệnh lệnh, bọn hắn đều sẽ không dành để ý. Cho nên ta đoán chừng, cái này thập bát vì huyền thiên sĩ mang đến ẩn tàng đồ vật, có thể là liền Mục Thanh Vũ cũng không biết, có thể là Mục tộc thái tử thần thể cùng thần hồn một bộ phận. Cực động thương lời này rơi xuống, mọi người tại đây đều là trầm mặc. Mục Vân giờ phút này nội tâm có một loại không biết nên nói cái gì cảm giác. Hắn dung hợp thiên la chi tâm, thánh chi tả thủ, tả huyết dược nhãn đều là tiền nhiệm thân thể của mình. Kia là hắn thân là Mục tộc thái tử thời điểm thần thể, nắm giữ vô hạn tiềm lực. Theo hắn cảnh giới đề thăng, những này tiềm lực hội dần dần phóng thích ra. Mà bây giờ, cùng mọi người ngồi xuống thương thảo đàm yếu mật địa, nhưng lại là liên quan tới chính mình thân thể. Thế nào nghe? Thế nào quái gì? Chư vị, việc này biết đến, không chỉ là ta, kia Tây Bộ địa khu Vân Lang cũng đã biết, cho nên hắn mới tăng tốc bước chân. Nhất thống Tây Bộ địa khu, muốn thống trị toàn bộ thập bát châu quận. Tiếp theo truy ra huyền thiên giám tin tức, sau đó tìm tới mật địa, tiến vào bên trong. Nếu là bị hắn nhanh chân đến trước, chúng ta Đông Bộ châu quận coi như rất khó đặt chân. Thường Tử Long cười nói, như thế không có khả năng. Hiện nay chúng ta Đông Bộ châu quận cũng coi là hợp thành một lòng, Vân Lang nghĩ làm ẩu cũng phải nhìn nhìn hắn có hay không bản sự kia. U Vinh Quy Quy Mơ. Cực động thương lần nữa nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền nói trắng ra đi. Ta mấy chục năm qua thu tập được bốn khối huyền thiên giám ở trên người bốn khối. Nghe được cực động thương lời này, mọi người đều là một kinh, không nghĩ tới cực động thương làm ra chuẩn bị như thế sung túc. Trên người ta một khối. Thường Tử Long mở miệng nói. Mục Vân thản nhiên nói, trên người ta cũng có một khối, mà lại theo ta được biết, Lư Tuấn Sinh trên thân một khối, kia Thiên Đế Tinh trên thân cũng có một khối. Như thế nói đến, chúng ta Đông Bộ Bát Châu quận hết thảy có 8 khối. Cực động thương mở miệng nói, theo ta được biết, Tây Bộ Châu quận chiếm cứ Lang Châu Phủ Thạch có một khối, mà chiếm cứ Đan Dương quận Sơn Dương quận Vũ Đông Thanh có một khối, kia Tây Bình quận Hỏa Ngọc Tử cũng có một khối. Đến mức Vân Lang trên thân đến cùng có mấy khối, ta liền không biết. Nói như vậy, không sai biệt lắm xuất hiện đã biết đến thập nhất khối, còn có 7 khối. Mục Vân gật đầu nói, xem ra, hoặc sáng hoặc tối bên trong khả năng còn có người trưởng khống huyền thiên giám. Chuyện này cũng là không thể nóng nảy. Một khi liên quan tới cái này thập bát vì huyền thiên sĩ thân phận khuyết tán ra, lần này mật địa không phải là chúng ta những tiểu nhân vật này có thể tranh đoạt. Nói không chừng kiếm thần tung, thông thiên tốc, thậm chí là so với bọn hắn càng thêm cường đại tông môn, đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu. Chuyện này đừng nói là bọn hắn, toàn bộ thập bát châu quận biết việc này người cũng tuyệt đối không dám tiết lộ nửa phần. Nếu là tiết lộ ra ngoài, kia đối với thập bát châu quận đến nói, quả thực chính là một trận tai nạn. Đám người giờ này khắc này thương định hoàn tất, về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Tạ Thanh nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong mang theo ý cười. Nói, cảm giác như thế nào chính mình tìm thân thể của mình. Ngươi cứ nói đi, Mục Vân cười khổ nói. Nói thật, ta đối cực động thương nói tới, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cái gì huyền thiên sĩ, ta căn bản không có chút nào ký ức. Mà cái này huyền thiên giám, Mục Vân trong lòng bàn tay, huyền thiên giám xuất hiện, nói ta cũng không có cảm giác nào. Những chuyện này đều là hắn sở trải qua, nhưng là bây giờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Được rồi, đừng nghĩ, hiện tại phát hiện một đường tắt, không phải vừa lúc là ngươi dung hợp thần thể hoặc là thần hồn tốt đẹp thời cơ sao? Tạ Thanh cười nói. Chỉ có ngươi không ngừng dung hợp để nhất thế thân là mục tộc thái tử ký ức cùng thần thể, mở huyết mạch chi lực, trí nhớ của ngươi liền hồi càng ngày càng toàn diện. Đến thời điểm ngày xưa sự tình, nhất định toàn bộ nhớ lại. U, vinh, quy, quy, mơ. Tại Thương Châu bên trong ở mấy ngày, cực động thương cũng là nhiệt tình mang theo Mục Vân tham quan các nơi. Cực tiên sinh, ta có một vấn đề rất hiếu kỳ, Mục Vân cười nhạt nói. Ngươi là Thương Châu Châu Chủ, có thể là vì sao Thương Sơn Môn kiến tạo tại Thương Châu bên ngoài, mà không phải Thương Châu bên trong? Nghe đến lời này, cực động thương cười ha ha nói. Ta chờ ngươi hỏi cái này vấn đề, cùng vài ngày ngươi đi theo ta. Cực động thương mang theo Mục Vân rời đi Thương Châu, đến thành bên ngoài Thương Sơn Môn bên trong. Vòng qua Thương Sơn Môn cửa thành, đứt quãng dọc theo đường nhỏ, đến Thương Sơn Môn hậu phương trong núi hoang. Mục Vân, ngươi nhìn nơi đây. Cực động thương chỉ về đằng trước, cười nói. Mục Vân nhìn kỹ lại, không hiểu nhìn xem cực động thương. Phía trước tựa hồ không có gì đặc thù. Ngươi nhìn kỹ, cực động thương lần nữa nói. Nhìn cái này kết nối một tòa hoang sơn, giống hay không là bị trường kiếm bổ ra. Mục Vân phóng nhãn nhìn lại, trong chớp nhoáng đúng là có loại cảm giác này. Bốn tòa sơn phong, vốn nên một tòa, bị một kiếm triển khai, tản ra ba tòa. Chỉ có chân chính một ngọn núi là ban đầu. Mục Vân gật đầu nói. Không sai. Cực động thương nhìn xem thân trước, kích động nói. Nơi đây không giống bình thường. Ta nghe nói chính là thập bát huyền thiên sĩ lưu lại chi địa, mà lại truyền ngôn cùng mục tộc thái tử có phần liên quan. Tuy nói mục tộc thái tử chính là thương thuật nổi tiếng thần giới, có thể là bản thân hắn kiếm thuật cũng không tệ, mà lại năm đó cùng huyết tộc thái tử Huyết Kiêu từng có liên quan. Huyết tộc thái tử Huyết Kiêu kia có thể là kiếm thuật đại sư. Ý của ngươi là nơi đây khả năng ẩn tàng mục tộc thái tử một kiện thần binh? Không sai. Cực động thương lần nữa trở nên kích động lên. Mà lại ta đã tìm được. Mục Vân càng là khẽ giật mình. Đi theo ta. Lập tức hai người hướng phía sơn người trong nghề đi. Trên đường đi đều là vượt mọi trông gai con đường. Cuối cùng hai thân ảnh đến chân núi. Giờ phút này chân núi một mảnh đất trống, nhưng phàm là tới gần kia trung ương đất trống cỏ cây đều là chết khô trạng thái. Trung ương một khối dài rộng chừng một mét trên tảng đá, lặng lặng đứng sừng sững lấy một thanh kiếm. Nhìn thấy này kiếm sao? Cực động thương cười nói. Chính là thanh kiếm này. Mục Vân nhìn thấy trường kiếm kia trong nháy mắt, nội tâm lập tức nghiêm nghị. Một cỗ cảm giác đã từng quen biết tự nhiên sinh ra. Này kiếm, ta làm qua điều tra, hẳn là tiền nhiệm ngày xưa mục tộc thái tử sử dụng qua. Tên là Hư Linh Kiếm, chính là một thanh cấu nguyên thần khí. Cấu nguyên thần khí đúng. Cực động thương giải thích nói. Cái này thần giới bên trong, thần khí cùng thần đan đều có bất đồng phân chia. Hư thần khí thích hợp hư thần cảnh giới võ giả, mà tiên thiên thần khí thì là thích hợp chân thần cảnh giới võ giả. Tiên thiên thần khí phía trên chính là địa nguyên thần khí, địa thần cần thiết. Trên xuống chính là thiên linh thần khí, thiên thần xứng mang. Đến mức cấu nguyên thần khí thì là thần quân cảnh giới cường giả sở đeo. Cực động thương nhìn về phía trước, nói một thanh cấu nguyên thần khí trường kiếm, Tư Linh Kiếm, chính là năm đó Mục Vân khi còn bé sử dụng. Ta thăm viếng rất nhiều địa phương, mới điều tra đến Mục Vân cười nói. Xem ra cực tiên sinh ngươi đối mục tộc thái tử rất hiếu kỳ a, xác thực rất hiếu kỳ. Cực động thương nhìn xem Mục Vân, cười nói. Không chỉ có là hắn, ta đối huyết tộc thái tử huyết kiêu cũng rất tò mò. Nhắc tới cũng là rất trùng hợp. Ngươi Mục Vân cùng huyết kiêu tại tiên giới đại chiến mà tiền nhiệm. Huyết tộc thái tử huyết kiêu cùng mục tộc thái tử Mục Vân cũng là từng có một trận tranh chấp trong lúc này. Thật đúng là khiến người ta cảm thấy nhìn không thấu. Cực tiên sinh chẳng lẽ coi là kia huyết kiêu là huyết tộc thái tử, ta là mục tộc thái tử trọng sinh a? Mục Vân cười nói. Nếu thật sự là như thế, kia huyết tộc khả năng không có thái tử. Huyết kiêu người này đã là bị ta chém giết, ha ha. Cực động thương cười ha ha một tiếng nói. Ngươi nếu thật là mục tộc thái tử trọng sinh, hiện tại ta nơi nào có tư cách cùng ngươi chuyện phiếm. Mục tộc tộc trưởng sớm đã đem ngươi mang về bế quan tu luyện, để ngươi đột phá tổ thần, trực tiếp bắt đầu báo thù. Mục Vân nghe vậy cười nhạt một tiếng. Chỉ là danh tự trùng hợp thôi, ta còn thực sự hy vọng chính mình thật là mục tộc thái tử. Nói, Mục Vân tới gần hòn đá kia. Không thể. Cực động thương giờ phút này lại là giữ chặt Mục Vân. Nói, ngươi nhìn, cái này nhất phiến thảo địa đều là chết khô. Ta tiền nhiệm cũng ý đồ tới gần, rút ra này kiếm, có thể là chỉ kiên trì đến 5 mét. Chính là bại lui loại kia bị kiếm thôn phệ tâm linh tư vị. Thực sự là không dễ chịu. Hư linh kiếm, tuy nói là Mục Vân khi còn bé cầm, nhưng lúc kia Mục Vân cũng là siêu việt thần quân cảnh giới, mạnh hơn chúng ta gấp mấy trăm lần. Này kiếm không phải ngươi ta có khả năng phải. Mục Vân cười nói. Kia trông coi một kiện bảo bối như vậy, lại là không thể lợi dụng, nên cỡ nào biệt khuất cũng không phải. Cực động thương nói. Này kiếm tuy là cấu nguyên thần khí, có thể là trải qua thời gian lâu đời, màn trời chiếu đất phía dưới, mất đi nguyên bản phong dụ chi khí. Mà lại ta quan tâm cũng không phải thanh kiếm này. Thanh kiếm này hiện tại nhiều nhất xem như tiên thiên thần khí chi uy. Ta quan tâm là cách này kiếm hạ phong ấm một chỗ linh mạch. Linh mạch nghe đến lời này, Mục Vân cũng là hứng thú. Không sai, linh mạch. Cực động thương chân thành nói. Tiên giới lại linh mạch ẩm chứa linh khí, thần giới tự nhiên càng là có. Mà lại thần giới bên trong linh khí so tiên giới càng thêm chân quý, bởi vì thần giới càng tiếp cận với thiên, tiếp cận với thiên. Mục Vân càng phát giác trước mắt cực động thương là càng ngày càng không đơn giản. Hắn chứng kiến hết thảy hoàn toàn không giống như là một cách ở tại Thập Bát Châu quận châu chủ đủ khả năng biết đến. Ta từng nghe nói một cách ngạn ngữ, câu này ngạn ngữ liền xem như thần giới bên trong cũng rất ít có người nghe qua. Cực động thương thần bí nói. Lời gì? Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Cực động thương thần bí cười nói. Mục Vân, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ cách này thiên địa đến cùng sở là vật gì? Tự nhiên hiếu kỳ, bất quá ta sao có thể biết những thứ này. Ha ha. Cực động thương ha ha cười nói. Thiên địa chi lớn, chúng ta không biết hoàn toàn chính xác thực rất nhiều. Có thể là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo sự tình làm không được, không có nghĩa là chúng ta liền cái gì đều làm không được. Vô thượng thần đế 177 chương 1758 hư linh kiếm. Nhìn thấy Mục Vân lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cực động thương cũng mặc kệ Mục Vân đến cùng là thật không biết hay là giả không biết, mở miệng nói. Cái này thiên địa, tiểu thế giới, đại thế giới, thần giới, ngươi có thể từng phát hiện đều là một cái thiên địa, chỉ là chúng ta sở xuất vực giới bất đồng, thời gian cùng không gian lưu động không giống. Mà truyền thuyết tiền nhiệm cách này thiên cũng không phải hiện tại thiên, năm đó thiên tên là Thương Thiên, mà bây giờ thiên tên là Hoàng Thiên. Đến mức trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không người biết được. Có lẽ chỉ có năm đó kia một vị duy nhất đến gần vô hạn ở thiên địa đệ nhất thần đế mới biết một ít chuyện đi. Đệ nhất thần đế lại là đệ nhất thần đế. Mục Vân khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Cái này đệ nhất thần đế thật đúng là làm cho tất cả mọi người đều là nể tình miệng bên trong. Nhưng phàm là xuất sắc giữa thiên địa đỉnh tiêm cường giả, tựa hồ cũng không thể rời đi đệ nhất thần đế truyền thuyết. Mục Vân đối với cái này đệ nhất thần đế, quả nhiên là càng ngày càng hiếu kỳ. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Cho nên nói, chúng ta bây giờ phiến thiên địa này chính là vì Hoàng Thiên. Hoàng Thiên phía dưới hẳn là chìm nổi cực động thương khổ sở nói. Liền xem như cường đại như tổ thần cảnh giới lại như thế nào, bọn hắn cuối cùng cũng bất quá là thiên địa ở giữa một phần tử. Cuối cùng là không thể nào chống lại cùng thiên địa. Mục Vân gật đầu nói, nghe ngươi kiểu nói này, đúng là chuyện như vậy. Tựa hồ chúng ta chung quy là vô pháp đối kháng cùng thiên địa, chỉ có thể chẳng khác gì so với người thường. Ha ha. Cực động thương giờ phút này lại là ha ha ha cười to nói, có lẽ không nên như thế chán nản, có thể là đây quả thật là sự thật. A Mục Vân đối với cái này cũng là không lời nào để nói. Nhưng là minh mông chúng sinh lại há có thể cùng ngươi so sánh đâu. Cực động thương lại là đột nhiên mở miệng nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là thần sắc khẽ giật mình. Ta có cái gì chỗ đặc thù sao? Mục Vân ha ha cười nói, tựa hồ ta cũng bất quá là minh mông chúng sinh một thành viên mà thôi. Có lẽ vậy. Cực động thương thở dài nói, ngươi có lẽ là chúng sinh một vị, thế nhưng hứa chính là cái kia khác biệt tại thường nhân một vị đâu. Nhìn xem cực động thương, Mục Vân nhãn bên trong một vòng khác hương vị hiển hiện. Hắn hiện tại là càng thêm nhìn không thấu cực động thương. Người này rất kỳ quái, rất dù gì. Cực động thương lần nữa mở miệng nói, Mục Vân, nói thật, cho dù ngươi không phải như cùng ta tưởng tượng như vậy, ta tổng cho rằng cái này thần giới tương lai nhất định bởi vì ngươi mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ồ, Mục Vân cười ha hả nói, hy vọng như thế đi. Cực động thương cười nhạt một tiếng, không lên tiếng nữa. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là một bước đi hướng hòn đá kia. Hòn đá bên trong, Tư Linh kiếm giờ phút này đầy người thiết ấm ngân, màu xanh đồng loang lổ, nhìn như là một kiện phế liệu chế tạo trường kiếm. Có thể là Mục Vân giờ này khắc này chính là một bước đi hướng kia hư linh kiếm. Mục, cực động thương lúc này vừa định hô, có thể là nhìn thấy một màn trước mắt, hắn lại là vô luận như thế nào cũng không kêu được. Mục Vân một bước đi hướng hư linh kiếm thời điểm, nguyên bản dưới chân khô héo hoa thảo, vào lúc này thế mà là tách ra từng đạo quang mang, sinh cơ bừng bừng quang mang. Những cái kia hoa thảo vào giờ phút này thế mà là như cùng sống đi qua, tách ra từng đạo lệnh người hoa mắt quang mang. Cực động thương giờ này khắc này quả nhiên là triệt để chấn kinh. Một mực là lâm vào khô tịch bên trong hoa thảo, giờ phút này lại là bởi vì Mục Vân tách ra quang mang mãnh liệt. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Có thể là sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Một màn này, cho dù là lại không thể tin, nhưng là vẫn ý như là phát sinh. Cực động thương lúc này trong lòng rung động, quả nhiên là không biết nên nói cái gì. Mà lúc này Mục Vân vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp khí tức nở rộ. Toàn thân cao thấp, một cỗ minh mông khí tức từ từ khuyết tán ra tới. Lúc này trong lòng của hắn giống như là xuất hiện từng đạo chia ra một các khí tức. Trường kiếm kia phía trên phát tán ra khủng bố lực uy hiếp, tại lúc này mang cho hắn cực lớn chấn nhiếp. Có thể là đối với những này chấn nhiếp, Mục Vân lại là căn bản không dành để ý. Những này chấn nhiếp vô pháp uy hiếp được thần hồn của hắn. Một bước kia bước khuyết tán ra đến khí tức cho hắn cực lớn áp bách. Nhưng là những cái kia áp bách, nhưng lại chưa để hắn cảm giác được thân thể sao động. Đây chính là đầy đủ chứng minh những cái kia áp bách đối với hắn mà nói là có thể chịu đựng lấy. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện, một bước tiếp cận hư linh kiếm. Dần dần, những cái kia áp bách cuối cùng chuyển hóa thành từng đạo sinh mệnh khí tức, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. điên cuồng khí tức từng đạo càn quét ra. Tư linh kiếm tại lúc này, từ ban đầu cuồng bạo chuyển hóa thành cuối cùng yên ổn. Hết thầy, bình thản trở lại. Mục Vân đi đến hư linh kiếm thân trước, một tay lấy hư linh kiếm nắm chặt. Một cỗ minh mông khí thế tự nhiên sinh ra. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất là chịu đựng lấy lớn nhất khảo nghiệm. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Thân thể của hắn tại lúc này đột nhiên như là xuyên qua đến một mảnh khác thời không. Đó là một nhìn hơi có vẻ ngây ngô thanh niên. Tựa hồ vừa mới là từ thiếu niên chuyển hóa thành thanh niên. Trong tay nắm lấy một thanh kiếm. Mà ở tên này thanh niên thân trước, một đám bộ dáng rượu dị xài lang, giờ này khắc này, nhe răng nhích miệng, mang theo miệt thị biểu lộ. Thanh niên tay cầm trường kiếm, nhưng trong lòng thì tồn tại ngàn vạn sát niệm. Chàm quát khẽ một tiếng, thanh niên trong tay trường kiếm giết ra, gào thét kiếm khí. Tại lúc này, hóa thành từng đạo sát niệm, trực tiếp chen chúc mà lên. Điên cuồng càn quét ra. Phúc phúc phúc phúc. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh xâm lâm lập tức hóa thành một tòa tu la tràng. Mà thanh niên giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, không nhiễm một giọt tiên huyết. Có thể là đám kia lang, lại là từng cái đổ xuống mặt đất, hóa thành huyết nhục, biến mất không thấy gì nữa. Từng cảnh tượng ấy hình ảnh, nhất tầng chồng qua nhất tầng, dần dần chồng chất đến Mục Vân trong đầu. Hô, đột nhiên hồi tỉnh lại Mục Vân, nhìn xem thân trước, lại là hô thở ra một hơi. Tư linh kiếm, ngươi yên tâm. Mục Vân nội tâm tự nhủ, mấy vạn năm trước ta không bôi nhỏ uy danh của ngươi, hiện tại cũng là như thế. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiện hiện. Ông, mà lúc này giờ phút này, một đạo vù vù tiếng vang lên. Thiên địa ở giữa, kiếm khí gào thét, từng đạo kiếm khí tại lúc này bay lên không, ngưng tụ ra một đạo thông thiên chuôi kiếm. Chuôi kiếm ngưng tụ ra kiếm khí, trực tiếp bay lên không. Một kiếm ra, thiên hạ ninh cực động thương giờ này khắc này sớm đã là ngây ra như phỗng. Ông, Mục Vân tay cầm trường kiếm, trực tiếp đứng vững tại chỗ. Kia kiếm không nhúc nhích tí nào, tại Mục Vân trong tay, nhu thuận như là hài đồng. Có thể là cực động thương minh bạch, này kiếm từng tại chính mình ý đồ tới gần thời điểm, lại là ngang bướng phản kháng. Căn bản không để cho mình đi vào một tơ một hào, này kiếm xem là thật vẫn là mình tiền nhiệm muốn thu phục hư linh kiếm sao? Cực động thương giờ phút này đã là không rảnh đi nghĩ. Nương theo lấy Mục Vân rút ra trường kiếm, toàn bộ sơn mạch vào lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trường kiếm kia phảng phất là một đạo linh mạch trận nhãn, tại lúc này bị rút ra về sau, toàn bộ sơn mạch vào lúc này đột nhiên diễn biến ra từng đạo chen trúc mà ra linh khí. Linh khí chính là thiên địa sinh ra, không giống với thần lực, tiên khí, chân nguyên, là một loại đặc biệt giữa thiên địa thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này nói đến kỳ quái, thế nhưng đơn giản. Vô luận là thần giới, đại thế giới còn là tiểu thế giới, đối với linh khí đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thiên địa ở giữa, tu võ người, tu tiên giả, tu thân người, đối với linh khí toàn bộ là như thường lệ hấp thu. Mục Vân cũng là như thế. Giờ phút này, hắn đang đứng ở linh mạch trận nhãn phía trên. Kia chen chúc mà ra linh khí vào giờ phút này quán trú đến trên trường kiếm. Nhưng là với hắn mà nói, những cái kia linh khí chính là bổ dưỡng tốt đẹp chi vật. Âm âm khí tức xuất hiện, Mục Vân giờ này khắc này chỉ cảm thấy thân thể của mình đều là bị nhét đầy đầy linh khí. Hắn thể nội thần nguyên hai đạo ấm ngân vào giờ phút này bị không ngừng linh khí tiêm vào tiến nhập. Nhưng là vẻn vẹn những này còn chưa đủ. Để tam đạo ấm ngân vào giờ phút này bị thần lực quán trú xông vào trong đó. Ông, trong thân thể của hắn vù vù tiếng vang lên. Kia thần nguyên bên trong để tam đạo ấm ngân vào giờ phút này bắt đầu rót đầy. Đột nhiên, để tam đảo ấm ngân bị linh khí nhét đầy. Ầm vang ở giữa, một cỗ minh mông lực lượng tại thân thể tứ kinh trong bát mạch khuyết tán ra tới. Phanh! Trong chớp nhoáng này, tắm rửa dần cảm giác được thân thể của mình không ngừng bị bổ sung. Chân thần trung kỳ trong nháy mắt, Mục Vân cảm giác được cảnh giới của mình lại làm đột phá. Chân thần trung kỳ cảnh giới mở đạo thứ ba thần nguyên, Mục Vân giờ này khắc này muốn hô to, nhưng lại nhìn xuống. Trong thân thể của hắn, lực lượng ngưng tụ, khuyết tán khí tức cuối cùng bị ngăn che lại. Nhưng là kia bị mở ra linh mạch miệng, lại là tại lúc này vô pháp ngừng. Linh mạch. Cực động thương giờ phút này tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt. Linh mạch hắn đau khổ truy tìm tại lúc này, rốt cuộc bày ra. Linh mạch xuất hiện. Cực động thương. Nơi này mới là ngươi khát vọng nhất địa phương. A Mục Vân giờ phút này tay cầm hư linh kiếm, nhìn xem cực động thương, thản nhiên nói. Hắn mặc dù rất hưng phấn, chính mình dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến chân thần trung kỳ cảnh giới. Có thể là đối đãi cực động thương thời điểm, hắn vẫn ý như là cẩn thận từng ly từng tí. Không tệ. Không tệ. Cực động thương tỉnh táo lại. Ha ha cười nói. Ta khát vọng nhất địa phương, đúng là tại nơi này có đảo này linh mạch. Ta thương sơn môn đệ tử, tu vi cảnh giới đề thăng, tất nhiên sẽ đột bay tăng mạnh. Ha ha. Mà lại, linh mạch mọc ra địa phương, thường thường kèm thêm thần tinh tài nguyên khoáng sản. Mục Vân, lần này ngươi thật là để ta giật nảy cả mình. Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói. Cực động thương, thoát ngươi ban tặng, ta hiện tại trưởng khống lấy làm hư kiếm, cũng coi là rất có tạo thành. Cái này linh mạch mặc dù tại ngươi Thương Châu cảnh nổi, nhưng nếu là không có ta cũng là phế mạch thôi. Cho nên ta hiện tại cùng ngươi định ra minh ước. Này linh mạch, ta Viêm Minh đệ tử cũng có đến đây tu luyện tư cách. Nghe đến lời này, cực động thương lập tức một kinh. Thế nào không nguyện ý? Mục Vân dương lên trường kiếm trong tay. Tốt. Cực động thương đột nhiên chấn định nói. Này linh mạch, ngươi Viêm Minh đệ tử cũng có thể chỗ này tu luyện, để thăng cảnh giới tu vi cái này còn tạm được. Mục Vân mỉm cười, nắm tay bên trong hư linh kiếm. Hư linh, hư linh. Ngàn vạn thế giới đều là hư, chỉ có trường kiếm trong tay chính là linh. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân khóe miệng một vòng nụ cười nhàn nhạt hiển hiện, biểu lộ ra khá là âm lãnh, có thể lại là mười phần ảm đạm. Mục Vân giờ này khắc này đúng là cảm giác chính mình kiếm bổn. Cái này hư linh kiếm nắm trong tay trong nháy mắt, hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng không ngừng lan ra. Kia là một cỗ đến từ vô pháp nói rõ khí tức. Nếu quả thật muốn định nghĩa, đó chính là thiên mệnh vô thượng thần đế. 177 chương 1759 ta tự mình đến thiên mệnh sở quy. Nghe mơ hồ, có thể là kết hợp đến hắn cùng mình trong tay hư linh kiếm mà nói, lại là chẳng nhiều mơ hồ. Mục Vân tay cầm hư linh kiếm, cũng coi là minh bạch vì cái gì hư linh kiếm giờ phút này sẽ như thế ảm đạm vô quang. Bởi vì hắn quá yếu. Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, ngươi nên có quang mang, ta hội đồng dạng không ít giao phó ngươi. Chỉ sợ đến thời điểm ngươi theo không kịp bước chân của ta đâu. Ông tư linh kiếm tại lúc này phát ra một đạo vù vù âm thanh, ngay sau đó chính là trầm mặt xuống. Cảm nhận được trường kiếm trong tay vui mừng khôn xiết, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Mà lúc này thời khắc này cực động thương ánh mắt thì là rơi vào kia linh mạch nơi cửa. Linh mạch đây chính là linh mạch. Cực động thương nhãn bên trong mừng rỡ khó mà che giấu. Hảo, cực động thương, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Mục Vân trường kiếm chắp sau lưng, cười nhạt nói. Lần này chúng ta kết thành liên minh, cộng đồng ứng đối tây bộ địa khu những người kia. Đến thời điểm còn hy vọng ngươi có thể nhiều hơn hết sức ủng hộ nhất định. Cực động thương nhìn xem Mục Vân, lại là đột nhiên sững sờ. Trước đó Mục Vân gọi hắn vì cực tiên sinh, nhưng là bây giờ lại là gọi hắn vì cực động thương. Mà lại giờ này khắc này Mục Vân toàn thân trên dưới khí thế cũng hoàn toàn không giống. Có một cỗ khắc khí tức quay chung quanh. Ngươi sẽ không phải là tấn thăng đến chân thần trung kỳ đi, Cực Động Thương kinh ngạc nói. Không sai, Mục Vân bình tĩnh nói. Lần này để thăng, cảm giác khác nhau rất lớn, ta nhớ không lầm. Ngươi đến thần giới bất quá là 9 tháng thời gian. Thời gian 1 năm không đến. Ngươi từ bán bộ tư thần đến chân thần trung kỳ cảnh giới. Đây cũng quá khoa trương, Mục Vân cười một tiếng, liền muốn chuyển thân rời đi. Ông, nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh đến Hoang Sơn. Một người cầm đầu, nhìn thấy Cực Động Thương, lập tức dập đầu quỳ xuống đất. Thế nào rồi? Cực Động Thương mày nhăn lại. Môn chủ, ra đại sự, người kia chắp tay nói. Vân Lang tập kết Lục Châu nhân mã, phân biệt hướng Bắc Phương cùng Nam Phương xuất phát, tiến đánh Phổ Thạch hiện nay trưởng khống Lang Châu, Hỏa Ngọc Tử trưởng khống Tây Bình quận cùng với Vũ Đông Thanh khống chế Đan Dương quận cùng Sơn Dương quận. Ồ, đánh lên rồi, Cực Động Thương cười nhạt nói. Đây là chuyện tốt a, là chuyện tốt không sai. Có thể là hiện nay Vũ Đông Thanh, Hỏa Ngọc Tử, Phổ Thạch ba người trong tay nắm giữ 4 khối Huyền Thiên Giám bắn tiếng. Nếu là bọn họ tam phương bất kỳ cái gì một phương diệt, vậy bọn hắn liền hủy Huyền Thiên Giám, dùng cái này bọn hắn đến áp chế Vân Lang. Thỉnh cầu toàn bộ thập bát châu quận võ giả ra tay trợ giúp bọn hắn chống cự Vân Lang. Mục Vân nghe đến lời này lại là nhìn không được cười cười. Ba người này ngược lại là hảo tâm kế, Mục Vân cười ha hả nói. Vân Lang lần này nhất định là bó tay bó chân rồi, cũng không có người kia lần nữa nói. Vân Lang chẳng những không có lui bước, ngược lại là tăng tốc thế công. Ồ, Mục Vân nội tâm hơi có vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Vân Lang không quan tâm thập bát châu quận ẩn tàng bí mật? Môn chủ, chúng ta nên như thế nào? Cực Động Thương giờ phút này nhăn đầu lông mày, nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân, ngươi cho là thế nào? Đương nhiên muốn xuất thủ, Mục Vân cười nói. Biết thập bát khối Huyền Thiên Giám ẩn tàng bí mật, ta là ngồi không yên. Lần này ta tuyệt đối sẽ xuất thủ. Hiện tại ta lập tức triệu tập Tứ Châu quận binh mã cùng với Thiên Trường quận cùng Quảng Bình quận, tập kết Lục Đại Châu quận binh mã, thẳng hướng Tây Bộ, trợ giúp Vũ Đông Thanh cùng Hỏa Ngọc Tử chống cử Vân Lang. Tốt, Cực Động Thương gật đầu nói. Đã như vậy, ta cùng Thường Tử Long hai người dẫn đầu Thương Châu cùng Thường Sơn quận người đi tới Lang Châu, trợ giúp Phủ Thạch ta với các ngươi cùng một chỗ. Mục Vân cười nhạt nói. Chơi vui như vậy sự tình, cùng các ngươi cùng một chỗ mới có ý tứ, có thể là ngươi đại quân không người dẫn đầu, có thể hay không? Tạ Thanh được. Ta biết, Tạ Thanh ưỡn ngực một cái nói. Ta dẫn đầu Lục Lộ đại quân đi tới Tây Bộ địa khu. Không nói chuyện nói phía trước, nếu là ta gặp Vân Lang, ngươi cái này phản đồ, ta giúp ngươi làm thịt rồi. Ta tự mình đến. Mục Vân khóe miệng một vòng sát cơ xâm nhiên hiện hiện. Chuyện cho tới bây giờ nên giải quyết kết thúc thời điểm, Vân Lang đến thần giới, ngươi ta ở giữa tất có nhất chiến. Ngươi nên biết mệnh lệnh được đưa ra hoàn thành, đám người bắt đầu công việc lu bù lên. Giờ phút này toàn bộ Đông Bộ địa khu khi lấy được mệnh lệnh về sau, toàn bộ là tích cực động viên. Quảng Bình quận Lư Gia, Thiên Trường quận Thiên Trường Môn, Tứ Đại Châu quận Viêm Minh cấp tốc triệu tập binh sĩ, tạo thành quân đội liên minh. Một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến không thể tránh được. Thập Bát Châu quận từ hình thành đến nay chính là Đông Bộ Bát Châu quận, Tây Bộ Thập Châu quận. Cái này Thập Bát Châu quận cũng rất có ý tứ. Tây Bộ địa khu Thập Đại Châu quận giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch khá lớn, mà Đông Bộ địa khu lại là không kém nhiều. Giờ phút này Tây Bộ địa khu Bắc Phương Lang Châu vị trí, Phủ Thạch không còn là để trần đầu, mà là lưu lên tóc dài. Nguyên bản nhìn xem rất nhu hòa diện mục, hiện nay càng là hiện ra nhu tình một mặt. Mà tại Phổ Thạch bên người, một đạo thân mang hắc sắc váy dài tuổi trẻ nữ tử giờ phút này hơi đứng vững. Song Nhi, Phổ Thạch thân mang nguyễn giáp, đứng ở cửa thành, nhìn xem đen nhánh bầu trời đêm, hô thở ra một hơi nói: lần này Vân Lang trở mặt, là ta Phổ Thạch hãm các ngươi Cầm ra tại bất lợi chỗ. Ta nói cái gì ngốc lời nói đâu, Cầm Vô Song tay nâng Phổ Thạch gương mặt, cười nói: còn nhớ rõ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm sao? Kia thời điểm ngươi để trần đầu, nhìn thấy ta vinh váo hung hăng bộ dáng, chính là nói là người đều có một lần chết, chết sớm chết muộn thôi. Nghĩ đến một màn này, Phổ Thạch khóe miệng một vòng cười khổ xuất hiện. Tựa hồ là chuyện như thế, về sau ngươi vì ta từ bỏ ngươi Phật, ta liền biết đời này cho dù là chết cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Phổ Thạch ánh mắt như nước nói: bởi vì ngươi chính là ta Phật. Bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu lan tràn. Chập chập chập, cũng không biết Nhiên Đăng đại sư nghe được lời này của ngươi có thể hay không ô hô ai tai. Đột ngột ở giữa, một thanh âm tại lúc này vang lên: ai? Phổ Thạch nhìn xem tứ phía, lại là phát hiện căn bản không ai. Ôn Nhu Hương là anh hùng mộ, lời này một điểm không giả a. Lão bằng hữu cũng không nhận ra một thân ảnh, một thân mực sắc võ phục từ trong bóng tối đi ra. Là ngươi? Nhìn người tới, Phổ Thạch khẽ giật mình. Thế nào không hy vọng nhìn thấy ta? Nhìn thấy Phổ Thạch biểu lộ, Mục Vân cười nói: tốt, quả nhiên là mỹ nhân. Ta một mực nghe được Đông Bộ Châu quận Viêm Minh tin đồn minh chủ Mục Vân, không nghĩ tới thật là ngươi. Phổ Thạch nhìn xem Mục Vân cười khổ nói: ngươi bây giờ ai có thể so sánh? Đã lâu không gặp, ngươi cũng sẽ vuốt mông ngựa rồi. Mục Vân nhìn xem Phổ Thạch cười ha ha nói: ta cũng không ngươi vòng vo, vừa rồi ta ra ngoài nhìn, Vân Lang thật đúng là đủ hung áp a. 5000 quân đội mà lại liền một cái hư thần trung kỳ trở xuống cảnh giới đều không có. Đây là muốn ngươi làm triệt để diệt a? Ngươi đến chẳng lẽ chính là vì đùa cợt ta a? Phổ Thạch khổ sở nói. Tự nhiên không phải, Mục Vân chân thành nói: ta là tới giúp ngươi hảo, không cần nói nhảm nói nhiều, ta tới trước cho ngươi chào hỏi Thường Sơn quận cùng Thương Châu binh mã, theo sau liền đến. Ngươi chú ý nói cho ngươi người hẳn là địch là bạn, không phân rõ Thường Sơn quận cùng Thương Châu. Phổ Thạch ngạc nhiên nói: ngươi cái tên này đến cùng là thế nào làm được? Chính Phổ Thạch minh bạch, nếu không phải bởi vì hắn đạt được một khối huyền thiên giám, bây giờ căn bản không có khả năng bước vào đến chân thần cảnh giới, mà lại càng không khả năng trưởng khống nguyên bản Lang Châu bá chủ Cầm ra. Có thể là Mục Vân, tứ châu quận liên hợp thì thôi, hiện tại liền Thường Sơn quận cùng Thương Châu đều là nghe hắn, đúng không? Đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian phân phó đi. Trước ánh bình minh, đoán chừng bọn hắn liền đến. Song Nhi, ngươi đi nói cho phụ thân ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Cầm Vô Song lập tức rời đi. Trên cổng thành, gió đêm tập qua, hai thân ảnh đứng vững. Thế nào ngươi Phật biến thành nàng rồi? Chỉ có thể nói ta ý chí không đủ kiên định, ha ha. Mục Vân đối với việc này ngược lại là không lời nào để nói. Thất tình lục dục vốn chính là người căn bản, Phật một vài thứ hắn có đôi khi thật đúng là nhìn không rõ. Vân Lang sự tình trước thả một chút, ta lại hỏi ngươi, nhìn thấy Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền sao? Ta gặp được Triệu Nham Minh, hắn nói cho ta không thấy. Vậy còn ngươi a? Nghe đến lời này, Phổ Thạch rõ ràng hoảng hốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Mục Vân lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Ta, ngươi cái gì? Mục Vân nhìn không được nói, nhìn thấy còn là không thấy? Ta lúc đầu đúng là gặp qua hai người một mặt, lúc ấy chúng ta cộng đồng đến thần giới, về sau ta đến Lang Châu đứng vững gót chân, bọn hắn lại là đến Sơn Dương quận. Sơn Dương quận lâu ra Sơn Dương quận không sai. Mục Vân nhẹ gật đầu nói: ta biết, xem ra muốn tới Vũ Đông Thanh địa bàn đi một lần. Không cần phải đi, Phổ Thạch khổ sở nói. Vợ chồng bọn họ hai người hẳn là không ở nơi đó. U, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc ấy chúng ta đều là bị quản chế tại người. Bọn hắn vốn là muốn vùi đầu vào Lâu Gia làm hộ vệ. Mưu phải sinh lộ. Có thể là Lâu Gia chi tử Lâu Chiếm Linh nhìn chúng Linh Nguyệt Huyền. Diệp Thu hai vợ chồng nhìn ra điểm này. Bước ra trở ra. Nhưng là bị Lâu Gia người truy sát. Không rõ sống. Chết. Phổ Thạch lời nói rơi xuống đột nhiên cảm giác quanh thân một đạo băng lãnh khí tức nổi lên. Không rõ sống chết Mục Vân lời nói lạnh xuống. Ngươi đừng quá kích động. Vũ Đông Thanh về sau chiếm lính Lâu Gia. Trải qua phái người đi tìm. Có thể là không tìm được vợ chồng bọn họ hai người. Ngươi là muốn nói cho ta. Chuyện này. Không có quan hệ gì với Vũ Đông Thanh thật sao Mục Vân âm đo nói. Xem ra. Thật đúng là muốn đi tìm Vũ Đông Thanh nghe đến lời này. Phổ Thạch biết. Vũ Đông Thanh. Thảm Mục Vân không có nói thêm nữa. Hai thân ảnh đứng vững ở trên tường thành. Nhìn xem màn đêm. Thật lâu không nói. Mà giờ khắc này cầm vô song thông chi phụ thân của mình cầm triển về sau chính là đến chỗ cửa thành. Cầm triển dáng người gầy gò. Nhìn cũng không phải rất uy vũ. Thế nhưng lại cho người ta một loại sắt thép chế tạo cứng cỏi cảm giác. Người kia chính là Mục Vân cầm triển nhìn về phía trước. Tán thán nói. Kẻ này. Thật sự là nhân trung long phượng A phụ thân gặp qua hắn chưa thấy qua. Nhưng là người này tại Đông Bộ Châu quận làm sự tình. Không ai không biết. Không người không hay. Chém giết Viêm Châu Viêm gia người trấn nhiếp Nghiệp Châu, Giang Châu, Tam Nguyên quận Tam Châu quận thành lập Viêm Minh. Trợ giúp Thiên Trường Môn môn chủ Thiên Đế Tinh chữa trị thương thế. Giải quyết nội loạn. Hiện tại. Tại Đông Bộ danh khí. Không người có thể địch. Chỉ có Vân Lang. Nhưng cùng hắn so sánh với cầm triển thở dài nói. Phổ Thạch nhận biết hắn. Ngược lại là chuyện tốt. Lần này chúng ta Lang Châu. Hẳn là có thể bảo tồn lại vô thượng thần đế 177 chương 1761 kiếm giết chi cầm vô song chưa từng nghe qua phụ thân đối một người như thế độ cao bình luận. Cũng là rất là kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Nếu là quả thật như thế. Kia Lang Châu có thể bảo vệ xuống tới chân trời. Dần dần xuất hiện một vòng đỏ ửng. Ngân bạch sắc hiện hiện. Bố cáo lấy mặt trời. Sắp dâng lên. Mà giờ khắc này. Thuận Lang Châu cửa thành. Có thể nhìn thấy. Khoảng cách cửa thành ngoài năm dặm. Từng tòa lều vải dựng xuống tới. Kia lều vải nhìn đều nhịp. Phía trên hai đại tiêu chí. Có thể thấy rõ ràng. Phổ Thạch nhìn xem đứng một đêm chưa từng mở miệng Mục Vân. Đi ra phía trước. Nói. Lần này xuất binh tiến đánh ta Lang Châu. Là Đồng Châu Đồng Gia. Lãnh binh người tên vì Đồng Vô Địch. Chính là Đồng Gia tộc trưởng. Chân thần Trung Kỳ còn có Xuyên Châu Hoàng Gia. Gia chủ Hoàng Tử Thanh. Chân thần Trung Kỳ cảnh giới. Người này có thể nói là Hoàng Gia trụ cột. Nguyên bản Xuyên Châu chính là đất nghèo. Có thể là Hoàng Tử Thanh dẫn đầu Hoàng gia. Ngạnh sinh sinh cùng cái khác châu quận mở ra giao dịch thông đạo. Sử dụng Hoàng gia phát triển lớn mạnh. Lãnh binh chính là bọn hắn hai người sao Mục Vân thản nhiên nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người này đều là chân thần trung kỳ cảnh giới. Sử dụng chúng ta rất khó đối phó. Cho nên bị vây thành hạ. Vô pháp ứng đối ta minh bạch Mục Vân khua tay nói. Sau đó ngươi theo ta cùng nhau đến Sơn Dương quận đi A Phổ Thạch xứng sờ. Có thể là giờ phút này Mục Vân lại là vừa sải bước ra. Trực tiếp nhảy đến dưới cửa thành. Một đạo mực sắc thân ảnh đón húc nhật hướng phía kia quân đội đại doanh đi tới. Mục Vân, ngươi. Gia hỏa này điên cầm triển giờ phút này vội vàng nói. Đi tiếp như vậy. Sẽ chết. Đối diện có thể là 5.000 người đại quân hắn xưa nay đã như vậy. Phổ Thạch giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Trước kia, hắn từng nghĩ tới tại tiên giới, hắn so ra kém Mục Vân. Mục Vân quang mang thực sự là lóa mắt. Có thể là hắn biết. Đây là bởi vì Mục Vân trọng sinh một thế. Lại tu luyện từ đầu trước đó tu luyện qua. Mới có thể như thế quang mang vạn trưởng. hắn vốn cho rằng đến thần giới, Mục Vân tóm lại nên không sánh bằng hắn. Hoặc là nói, hắn đuổi kịp Mục Vân bước chân có lẽ càng có khả năng. Nhưng là bây giờ không nghĩ tới, gia hỏa này vẫn là như thế quang mang vạn trượng. Tựa hồ hắn tới chỗ đó, chỗ nào liền sẽ phát sáng, như là cái này từ từ dâng lên vạn trượng quang mang. Đây chính là Mục Vân có lẽ đời này. Hắn cũng không thể đuổi kịp Mục Vân bước chân mà lúc này. Kia đại quân cũng là phát hiện. Một thân ảnh. Hướng phía bọn hắn đi tới. Báo trung quân trong đại trướng. Hai thân ảnh đứng vững. Một gã hộ vệ đi vào. Quỳ xuống đất nói. Hai vị tộc trưởng. Lang Châu Thành bên trong. Một tên thanh niên đi ra. Không biết muốn làm gì. Phải chăng muốn bắn giết ổ trong đó một thân trường bào màu vàng nhạt hoàng gia tộc trưởng hoàng tử thanh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là cầm triển lão già kia nghĩ rõ ràng rồi không đầu hàng liền là chết. Dự định phái người tới làm thuyết khách rồi vô cùng có khả năng một bên đồng vô địch cũng là cười nói. Xem ra. Chúng ta không thể so tốn công tốn sức khai chiến nói cho cùng. Ai muốn khai chiến nếu không phải Vân Lang đại nhân lệnh chúng ta trong vòng 3 ngày tất yếu cầm xuống Lang Châu. Ta càng muốn hòa bình hóa giải hoàng tử thanh nhìn xem người tới. Nói. Người kia có phải là cầm ra con rể phổ thạch giống như không phải. Báo ngay tại giờ phút này lại là một đạo bẩm báo âm thanh đột nhiên vang lên. Sự tình gì vội vàng hấp tấp còn thể thống gì hoàng tử thanh quát. Báo cáo. Báo cáo nhị vị tộc trưởng người tới thất kinh nói. Trước trận thanh niên kia. Chỉ mặt gọi tên muốn gặp hai vị tộc trưởng ồ hoàng tử thanh cười nói. Xem ra Lang Châu cũng không đều là ngu ngốc. Hiện tại cầu hỏa. Coi như không muộn. Nếu không hôm nay. Nhất định phá thành mà vào không phải. Hộ vệ kia khẩn trương nói. Người kia không nói hai lời. Trực tiếp xuất thủ. Giết chúng ta trên trăm tên huyên đệ. Chỉ mặt gọi tên. Để hai vị tộc trưởng. Ra ngoài nhận lấy cái chết cái gì nghe đến lời này. Hoàng tử thanh lại không cách nào bình tĩnh. Đứng dậy quát. Này tặc tử thật to gan. Ta ngược lại là muốn nhìn. Đến cùng là ai đồng vô địch giờ phút này cũng là trên mặt xuất hiện vẻ giận. Hồi lâu chưa từng có người dám ở trước mặt hắn như vậy cuồng vọng. Hai thân ảnh tại lúc này vọt thẳng ra. Mà lúc này. Mục Vân quanh thân. 300 huyết vệ. Không chút kiêng kỵ xung phong. Gặp được 300 huyết vệ khó mà giải quyết. Mục Vân tự mình xuất thủ. 300 người làm thành một đảo vòng ở giữa tùy ý xung phong. Mục Vân đứng tại trung ương. Bàn tay nắm chặt một tên hư thần cảnh giới viên mãn võ giả đầu. Nói. Để hoàng tử thanh cùng đồng vô địch hai người tới gặp ta. Nếu không, két. Một đạo két tiếng vang lên kia trong tay võ giả tại lúc này trực tiếp chết. Tư thần viên mãn. Tại thập bát châu quận bên trong. Đều là cao thủ. Có thể là bị người trước mắt như thế dễ như trở bàn tay giải quyết. Lần này, ai còn dám tới gần hoàng khẩu tiểu nhi. Há lại cho ngươi tại làm càn đột nhiên. Một đạo tiếng quát. Vào lúc này vang lên, đám người tránh ra một cái thông đạo, hai vị tộc trưởng tại lúc này đi ra. Mục Vân nhìn thấy giống như quần tinh vây quanh vầng trăng ra hai người. Cơ hồ xác định, hai người này, hẳn là hoàng tử thanh cùng đồng vô địch. Ra rồi Mục Vân thản nhiên nói, hiện tại chính các ngươi triệt binh quy thuận, ta có thể cân nhắc. Được rồi Mục Vân khoát khoát tay, nói. Ta không cần các ngươi dạng này người đâu. Dù sao. Các ngươi đi theo Vân Lang. Đi theo hắn người. Đầu hàng. Ta cũng muốn giết cuồng vọng vô tri hoàng tử thanh cùng đồng vô địch bị một tên thanh niên dạng này trước mặt mọi người bị uy hiếp. Trên mặt làm sao có thể không có trở ngại mặt mũi hai thân ảnh lập tức quát. Tất cả mọi người thối lui. Kẻ này muốn chết. Ta hôm nay ngay tại các ngươi trước mặt. Giết hắn. Để trên tường thành người nhìn xem. Cùng ta hoàng gia cùng đồng gia đối nghịch. Chỉ có một con đường chết hôm nay. Chém giết kẻ này về sau. Chúng quân điều chỉnh. Trực tiếp thẳng hướng Lang Châu. Gặp được dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi địch. Giết không tha vân thanh thế xung trời ở giữa. Đông đảo hộ vệ giờ phút này đã là bắt đầu đi lại lên, không ngừng lùi lại, hình thành một đảo vòng tròn, đem Mục Vân vây quanh ở trung ương. Mà giờ khắc này, Hoàng tử Thanh lẻ loi một mình giết ra. Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong mang theo cười nhạo. Ông, một đảo vù vù tiếng vang lên, Tư Linh Kiếm tại lúc này trực tiếp giết ra. Tư Linh Kiếm, vốn là có nguyên thần khí, chính là thần quân cường giả bội kiếm. Bất quá bây giờ nhận tổn thương, vô pháp viên mãn, cho nên chỉ có thể là bảo trì tiên thiên thần khí uy lực. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn cùng Mục Vân hiện nay thực lực đem đối ứng. Kiếm ra, Mục Vân nhãn bên trong, sát khí tràn đầy. Một kiếm lao nhanh tứ hải gào thét. Giờ này khắc này Mục Vân, khóe miệng một vòng cười lạnh xuất hiện. Tư Linh Kiếm, toàn thân dì sắt loang lổ. Có thể là tại lúc này, lại là tại kia thiết ấm ngân bên trong, tách ra đảo đảo quang mang. Giết một kiếm giết ra, lập tức ngàn trượng kiếm mang tại lúc này ngưng tụ. Mục Vân này kiếm không có bất kỳ cái gì xinh đẹp có thể nói, thi triển chính là thiên khiếu cửu tuyệt kiếm quyết, chỉ là nhất phẩm thần quyết. Có thể là cái này một kiếm trải qua Tư Linh Kiếm thi triển đi ra, lại là cực lớn siêu việt nguyên bản uy lực. Kiếm khí chém vào xuống. Nhưng là lúc này Hoàng tử Thanh sao lại sợ hãi, hắn chính là chân thần trung kỳ cảnh giới. Sợ hãi Mục Vân không tồn tại ông. Hoàng tử Thanh thân trước ngưng tụ ra một đảo hào quang kinh người. Tại lúc này, đảo đảo quang mang như là vẫn thiên thần thiết hạ xuống tới, trực tiếp rơi đập phanh. Hoàng tử Thanh thân trước xuất hiện vàng sáng quang mang, ngưng tụ ra một đảo đại môn đón đỡ Mục Vân. Kia kiếm tại lúc này trung quy là rơi xuống, oanh. Trong khoảnh khắc toàn bộ trung ương chấn động, âm thanh tại lúc này vang lên. Đại địa từng khúc giãn nứt ra, những cái kia quay chung quanh tại địa bọn hộ vệ, mỗi một cách đều là vội vàng lui lại. Đồng Vô Địch giờ này khắc này lại là hơi có vẻ kinh ngạc. Thanh niên trước mắt, thế mà cũng là chân thần trung kỳ cảnh giới, thực lực mạnh mẽ như thế. Toàn bộ thập bát châu quận, vì cái gì chưa chừng nghe nói dạng này một tên cường giả Đồng Vô Địch, có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Người này hội là Viêm Minh Minh chủ Mục Vân. Bởi vì tại hắn biết rõ tin tức, Mục Vân bất quá là chân thần sơ kỳ cảnh giới. Vừa mới qua đi không đến một tháng thời gian, Mục Vân từ chân thần sơ kỳ tăng lên tới chân thần trung kỳ, quả thực là chây cười nổ tung truyền ra. Thanh âm dần dần yên tĩnh. Đồng Vô Địch quyết định xuất thủ. Muốn giết kẻ này, hắn cùng Hoàng tử Thanh liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Có thể là ngay tại giờ phút này, tràng diện đột nhiên yên lặng lại. Tất cả mọi người là đứng tại chỗ triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân thân ảnh từ từ buông xuống. Mà tại hắn thân trước, một đảo kiếm khí thẳng phách địa mặt, lan tràn ngàn mét. Mà tại kiếm khí kia vết sách ngay phía trước, Hoàng tử Thanh thân ảnh giờ phút này lặng lặng đứng vững, không nhúc nhích. Có thể là tất cả mọi người cảm thấy Hoàng tử Thanh thân thể bên trong không có một tia lực lượng. Chết trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Một vị chân thần trung kỳ cảnh giới cường giả, tại lúc này một kiếm chết một màn này, làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận. Mục Vân giờ phút này tay cầm trường kiếm, lặng lặng đứng vững. Tư Linh Kiếm, Tư Linh Kiếm, ngươi là có linh tính, ngươi có thể cảm giác được. Tiền nhiệm ngươi theo giúp ta cùng một chỗ chinh chiến thật sao? Mục Vân tự nhủ. Kiếp trước ta đối đãi ngươi không đủ, tấn thăng đến đền bù ngươi như thế nào? Một người một kiếm đi thiên nhai ông. Kia Hư Linh Kiếm tại lúc này lần nữa tản mát ra đảo đảo quang mang, từ từ khuyết tán ra tới. Ngươi cũng thật cao hứng a, vậy là tốt rồi. Mục Vân mỉm cười, trực tiếp tay cầm trường kiếm, nhìn xem Đồng Vô Địch. Thảo, Đồng Vô Địch giờ phút này một tiếng chửi nhỏ, không nói hai lời, hai tay vung vẩy, một đảo kình khí đánh ra, thân thể trực tiếp đằng không, tại lúc này bay về phương xa. Chạy Đồng Vô Địch thế mà là trực tiếp chạy hai tộc đại quân, giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Hoàng tử Thanh chết rồi. Đồng vô địch chạy tình huống như thế nào? Đồng vô địch không thể không chạy, không chạy liền là chết. Hắn còn không có sống đủ. Không muốn chết trước mắt Mục Vân. Quả thực là quái vật a. Một kiếm giải quyết Hoàng Tử Thanh. Hắn bên trên. Coi như không phải một kiếm. Cũng là khó thoát tử vong hạ tràng. Chẳng bằng hiện tại lập tức chạy không có mặt mũi. Bảo đảm tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Chạy Mục Vân tay cầm trường kiếm. Cười nói. Tư Linh. Ngươi nói. Có thể để cho hắn chạy sao? Mục Vân lời nói rơi xuống. Tư Linh kiếm phát ra từng đạo vù vù âm thanh. Tại lúc này nở rộ ra cường hoành lực đạo. Tử Kiệt cách không truy kích mà đi. Mục Vân theo sát Tư Linh kiếm. Nội tâm cười nhạt. Bước chân hư không. Ven đường mấy thân ảnh ngăn cản. Bị hắn trực tiếp một quyền một trường giải quyết. Đơn giản trực tiếp Mục Vân khóe miệng tiếu dung lộ ra. Sát lục chi khí bộc phát. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Tư Linh kiếm nương theo lấy mãnh liệt kiếm mang trực tiếp truy kích Đồng vô địch. Vô thượng thần đế 177 chương 1761 hôm nay tất sát ngươi giết mà giờ khắc này. Từng đảo bài sơn đảo hải đồng dạng tiếng giết. Trùng kích ra tới. Lập tức toàn bộ đại địa phía trên đám người chỉ cảm thấy thiên địa đều là run rẩy lên. Là Thường Sơn quận Thường gia quân còn có Thương Châu Thương Sơn môn người Lang Châu Cầm gia cũng xếp ra đến. Trong chớp nhoáng này tràng cảnh đại loạn. Giao chiến. Tránh cũng không thể tránh. Tam phương chiến sĩ giờ phút này vi ra. Đồng gia. Hoàng gia hộ vệ. Lúc này triệt để mắt trợn tròn. Thống lĩnh đại nhân. Chúng ta làm sao bây giờ à, làm sao bây giờ ngươi hắn hỏi ta. Ta làm sao biết gia tộc kia thống lĩnh giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt. Nói. Giết ra một đường máu. Có thể chạy nhiều thiếu đi lời này vừa nói ra. Mọi người nhất thời biết. Chạy. Triệt để vô vọng. Lúc này đại gia chỉ có thể riêng phần mình bận tâm chính mình. Rầm rầm rầm. Tiếng chém giết, phấn chiến âm thanh tại lúc này, sóng sau cao hơn sóng trước. Bá. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh, tại lúc này vọt thẳng ra. Chính là Mục Vân. Mục Vân giờ phút này, chiết thân mà quay về. Trường kiếm trong tay biến mất không thấy gì nữa. Có thể là một cái đầu, lại là lơ lửng giữa không trung. Đồng vô địch đầu người ở đây, người phản kháng. Giết không tha Mục Vân một câu uống xong. Lập tức. Toàn bộ đồng gia cùng hoàng gia binh mã. Đã là triệt để tuyệt vọng. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Không ít người đều là buông xuống trong tay mình lưới đao. Tại lúc này đầu hàng. Lại không đầu hàng. Chỉ sợ liền cơ hội cuối cùng đều không có. Mục Vân lăng đứng ở giữa không trung. Nhìn xem tam phương quân mã. Cực động thương. Thường Tử Long. Nơi đây giao cho các ngươi. Đồng gia cùng hoàng gia xong đời. Đồng châu cùng xuyên châu. Các ngươi thuận thế lấy. Cái này hai đại gia tộc. Ta chắc hẳn nhất định có rất thật tốt đồ vật tốt bực này kiếm tiện nghi sự tình. Cực động thương cùng Thường Tử Long tự nhiên vui lòng đi làm. Mục Vân nhìn về phía dưới. Quát. Phủ Thạch. Theo ta đi nơi nào Sơn Dương quận. Lâu ra Mục Vân khóe miệng. Một vòng sát cơ hiện hiện. Phủ Thạch nhìn thấy Mục Vân bực này biểu lộ. Làm sao không biết Mục Vân muốn làm gì. Lần này. Sơn Dương quận lâu ra. Xong đời rồi rầm rầm binh mã tại lúc này giống như là thủy triều càn quét đi lên. Mất đi hai đại chân thần trung kỳ cảnh giới cường giả. Quân tâm tan rã. Giải quyết trận này phân tranh. Đối với cực động thương cùng Thường Tử Long đến nói. Không tính là việc khó. Mục Vân giờ phút này, lại là mang theo Phổ Thạch. Hai người tốc độ tăng tốc, trực tiếp rời đi Lang Châu, hướng phía Nam Phương tiến lên. Trên đường đi, Mục Vân ngậm miệng không nói, ánh mắt âm lãnh đáng sợ. Phổ Thạch biết, Mục Vân lo lắng Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền. Hắn nhưng là tận mắt thấy. Lúc trước Mục Vân tại cử tượng bên trong, lần nữa nhìn thấy chính mình đổ nhi Diệp Thu bộ kia thê thảm bộ dáng. Lúc ấy tức giận, đem Linh ra bà ngoại tiểu tiểu giết cái út sấp. Lần này, Lâu Gia, xong đời rồi chưa tới nửa ngày, hai thân ảnh xuất hiện tại một tòa thành trì trước mặt. Giờ phút này, cúi người nhìn lại kia thành trì tứ chu thành trên tường từng đảo hộ vệ tới tới lui lui tuần tra. Chỉ là đối với Mục Vân cùng Phổ Thạch hai người đến nói, những người này lại là thùng giống kêu to. Xem ra Vân Lang dẫn đầu đại quân còn chưa tới Đạp Sơn Dương quận quận thành. Hắn cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Lo lắng Vũ Đông Thanh cùng Hỏa Ngọc Tử hai người thật đem trong tay mình huyền thiên giám hủy Phổ Thạch nhìn phía dưới coi như bình ổn Sơn Dương quận. Gật đầu nói. Lâu Gia ở đâu? Mục Vân lại là không để ý đến, trực tiếp mở miệng nói. Ở bên kia Phổ Thạch mang theo Mục Vân, rơi xuống thân tới. À, thế nào rồi? Nhìn thấy Phổ Thạch hơi có vẻ kinh ngạc, Mục Vân dò hỏi. Người kia tựa hồ là Lâu Gia Lâu Cổ Linh. Phổ Thạch trực tiếp mở miệng nói. Lâu Cổ Linh. Mục Vân cúi đầu nhìn lại. Phía dưới một gian tiểu lâu bên cửa sổ, hai thân ảnh triền miên cùng một chỗ. Mở cửa sổ ra, đối đường đi. Đúng là không thèm để ý chút nào. Nam tử kia một thân trường sam màu trắng, giờ phút này nửa người dưới trút bỏ. Thân trước nữ tử lê hoa đái vũ, tựa hồ rất là thống khổ. Hắn chính là Lâu Cổ Linh sao? Mục Vân thân ảnh lói lên, hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống thân tới. Trực tiếp tiến nhập tiểu lâu, đến tầng thứ hai, một cước đem cửa phòng đá văng. Phanh! Nhìn trước mắt hình ảnh, Mục Vân quả nhiên là nội tâm buồn nôn. Ai? Lâu Cổ Linh chiết thân nhìn xem Mục Vân. Nói. Ngươi là ai? Lão tử ngay tại cao hứng. Xéo đi người tới. Đem ra hỏa này cho ta loạn côn đánh chết. Ném ra Lâu Cổ Linh thân trước. Thiếu nữ kia khóc sướt mướt. Quần áo trên người vỡ vụn. Khóe miệng mang theo vết máu. Lấn bá thiếu nữ nhìn xem Lâu Cổ Linh. Mục Vân thản nhiên nói. Ta người này không có khác. Liền thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nghe đến lời này, Lâu Cổ Linh một tay lấy thân trước nữ tử hất ra. Mặc quần áo. Ngồi xuống. Cầm lấy đũa. Kẹp lên thịt cá. Đắc ý bắt đầu ăn. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Lâu Cổ Linh cười nhạo nói. Không nghĩ tới. Ngươi còn là người không sợ chết. Không sai. Ta đúng là không sợ chết. Mục Vân cũng ngồi xuống. Tự rót tự uống. Nói. Ngươi gọi Lâu Cổ Linh thật sao? Là ta. Thế nào? Chẳng lẽ tiểu gia ta khi dễ qua nhà ngươi? Nữ nhân đó cũng không phải. Ngươi nếu là thật sự khi dễ, chỉ sợ là mới vừa có suy nghĩ. Ta liền bóp chết ngươi. Mục Vân gật đầu nói. Ta hỏi ngươi, Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền đi nơi nào? Ai? Lâu Cổ Linh nhíu mày nói. Diệp Thu, Linh Nguyệt Huyền, ta giống như nghe qua Linh Nguyệt Huyền cái tên này. Nhưng là, thế nào chính là nghĩ không ra đâu hưu. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió lên. Thổi phù một tiếng. Trên mặt bàn khoái trong lồng, một cái thủy tinh ngọc thạch đũa trực tiếp quấn tới Lâu Cổ Linh trong lòng bàn tay. Thổi phù một tiếng, huyết nhục phun tung tóe. Lâu Cổ Linh một tiếng gào thét, thân thể nhìn không được phát run. Suy nghĩ kỹ một chút ngươi. Lâu Cổ Linh bàn tay nhỏ máu. Nhìn xem Mục Vân. Quát lạnh nói. Ngươi chết chắc. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Phụ thân ta là Lâu Gia tộc trưởng Lâu Hoa Thái. Gia gia của ta là uy danh lừng lấy Lâu Gia lão gia tử Lâu Tây Nguyên Hưu. Thổi phù một tiếng, vang lên lần nữa. Lâu Cổ Linh hai tay, giờ phút này đều là bị đính tại trên mặt bàn. Mục Vân từ từ đứng dậy. Thản nhiên nói. Hiện tại, ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi trả lời cái gì? Ngươi nằm mơ phúc. Tiên huyết lần nữa dòng nước chảy, Lâu Cổ Linh cảm giác được chân mình trưởng đều là chảy ra máu. A, ngươi hỏi, ta biết đến đều trả lời rất tốt. Mục Vân vỗ vỗ tay, nhìn ngoài cửa sổ, nói, Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền, ở đâu? Ta thật không biết bọn họ là ai. A Phúc, lập tức, Lâu Cổ Linh chỉ cảm thấy chính mình chân trái cũng là một cỗ nhói nhói truyền ra. A, ta nhớ tới, hai người bọn họ vốn là đến ta phủ thượng chấp nhận hộ vệ. Ta nhìn kia tiểu nương tử tướng mạo mỹ lệ, không bám vào một khuôn mẫu, muốn thu. kết quả hai người biết tin tức sớm chạy lâu. Cổ Linh lập tức một hơi nói ra, ta liền phái người truy. Có thể là cuối cùng hai người này chạy đến chỗ nào ta không biết, a thật tự nhiên là thật có thể là. Ta hỏi ngươi phụ thân, phụ thân ngươi lại không phải nói như vậy. Phụ thân ta lâu. Cổ Linh lập tức một kinh. Ngươi gặp qua phụ thân ta rồi. Lâu Cổ Linh trong lòng cảm giác nặng nề. Ta nói thật. Hai bọn họ bị ta thủ hạ đuổi tới một chỗ trong núi hoang. Tiến vào một mảnh sơn lâm. Không hiểu thấu liền biến mất. Ta thủ một tháng thời gian. Cũng không gặp bọn hắn ra ở đâu. Chỗ kia là tử địa. Tên là Tử Linh Cốc. Trong cốc dược khí quanh năm tràn đầy. Mà lại Tử Linh Cốc rất kỳ quái. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chuyển đổi vị trí. Đến cùng ở nơi nào ai cũng không biết. Ta lúc ấy chính là cùng một tháng trơ mắt nhìn xem Tử Linh Cốc tại ta thân trước biến mất. Mới không cam tâm rời đi. Nghe đến lời này, Phổ Thạc giờ phút này chỉ nghĩ một bàn tay chụp chết lâu Cổ Linh. Gia hỏa này còn không biết ngậm miệng. Giờ phút này Mục Vân sắc mặt đã là xanh xám. Lại nói, tiểu tử này tuyệt đối chết rồi. Tốt. Tử Linh Cốc, ngươi bức ta Đổ Nhi tiến vào Tử Linh Cốc. Hôm nay ngươi nhất định chết. Mục Vân ngay cả nói ba cái tốt. Nhãn bên trong sát cơ đã là vô pháp che giấu. Đổ Nhi lâu Cổ Linh một kinh quát, ngươi. Ngươi là Mục Vân hắn nhớ mang máng. Ngày đó Diệp Thu bi phấn phía dưới. Tiến vào Tử Linh Cốc bên trong. Kết quả hô một cái. Hôm nay ta chết. Ngày khác sư tôn ta Mục Vân. Tất nhiên báo thù cho ta. Lâu Cổ Linh. Ta chở ngươi cách này một cách không đau không ngứa uy hiếp. Há biết hôm nay. Thế mà là biến thành hiện thực. Lâu Cổ Linh sắc mặt rung động. Nhìn xem Mục Vân quát. Ngươi đừng xúc động. Ta là Lâu Hoa Thái Nhi tử. Ngươi muốn bao nhiêu bồi thường. Ta đều có thể cho ngươi mệnh của ngươi bồi thường. Đầy đủ dừng tay ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát. Đột nhiên vang lên. Tam thúc nhìn thấy ngoài cửa phòng một thân ảnh đứng vững. Lâu Cổ Linh lập tức khóc lên. Tam thúc. Cứu ta a. Cứu ta. Người tới một thân lam bào. Khí tức cường hoành. Bất ngờ là chân thần sơ kỳ cường giả. Buông tay Lâu Lam Vũ mở miệng quát. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại lập tức buông tay Lâu Lam Vũ chính là Lâu Gia Lão Tam. Dưới gối không con. Lâu Gia Tam Tử. Chỉ có tộc trưởng Lâu Hoa Thái sinh hạ một đứa con trai. Có thể nói là một cái dòng độc đinh. Hắn nếu là chết rồi. Lâu Gia liền đoạn hậu. Phổ Thạch nhìn thấy Phổ Thạch. Lâu Lam Vũ càng là quát. Ngươi Lang Châu không phải bị Đồng Gia cùng Hoàng Gia vây công. Ngươi thế nào còn chạy đến chúng ta Sơn Dương quận đến rồi ta. Phổ Thạch đắng chát cười một tiếng, không lời nào để nói. Người này là ai, vì cái gì đối phó nhà ta Cổ Linh, đứa nhỏ này chỗ nào trêu chọc hắn rồi. Hắn là Mục Vân, cái nào Mục Vân ai cũng không thể. Lâu Lam Vũ một câu chưa nói xong đột nhiên khẽ giật mình. Mục Vân. Phổ Thạch giờ phút này chỉ có thể lắc đầu. Cái này toàn ra. Từng cái quả thực là ngu xuẩn. Coi như ngươi là Mục Vân, có thể là ngươi cũng không thể không hỏi thị phi giết Cổ Linh. Ồ, Mục Vân giờ phút này lười nhắc giải thích. Ta muốn giết cứ giết. Ta yêu giết liền giết. Ngươi có thể như thế nào muốn chết. Lâu Lam Vũ tự nhiên là không thể nhìn Lâu Cổ Linh bị Mục Vân làm thịt. Trực tiếp xuất thủ. Muốn tập kích Mục Vân. Hôm nay lúc này Mục Vân. Chân thần trung kỳ cảnh giới. Thể nội thần nguyên. Tam đại ấm ngân rót đầy thần lực. Vừa khởi động phía dưới. Thần lực càn quét ra. Lốp bốp thanh âm. Kêu phần phật. Kia dài khoái tại lúc này. Giống như lời kiếm. Phá không mà ra. Nhìn thấy Mục Vân thủ đoạn. Lâu Lam Vũ lập tức một kinh. Muốn lui lại có thể là căn bản không có cơ hội. Hai tay phích lịch vung ra. Thần lực dũng động. Ngưng tụ ra lực lượng mạnh mẽ. Lập tức vỡ ra. Phanh. Bỗng nhiên bàn tay hắn trước xuất hiện một đạo hình tròn thần lực ba động. Đem hắn thân thể bao trùm. Nhưng là bất ngờ. Mục Vân điều khiển kia từng cách đũa. Tại lúc này lại là trực tiếp đâm thủng quả bóng kia hình thần lực. Trực bức Lâu Lam Vũ chán mà đi.